đất đai đột nhiên chấn động, tiếng gào thét của quái vật lại vang lên, vô số quái vật từ trong những cái khe dũng mãnh lao ra. Trong ánh mắt khiếp sợ của Tiêu Y và những người xung quanh, những quái vật này đột ngột hóa thành một làn sương mù màu đen, rồi lao về phía đế kiếm, nhưng lại không vào bên trong kiếm. Đế kiếm bắt đầu rung động, khí tức phong mang bắt đầu lan tỏa, giống như gió bão quét sạch tất cả mọi thứ xung quanh. Trên mặt đất, vô số vết nứt xuất hiện, từng chút một. Cẩy Ngô Đồng vội vã kêu lên, nên rời khỏi đây. Đám người vội vàng lùi lại, đế kiếm không ngừng rung chuyển, sau đó từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một thanh kiếm gãy khoảng 3 thước, lơ lửng trên không, không ngừng xoay tròn. Thanh kiếm này bao phủ một lớp sương mù màu đen, che kín toàn bộ kiếm, âm khí lạnh lẽo, quái dị và khí tức phong mang bá đạo đang không ngừng va chạm với nhau. Xung quanh xuất hiện vô số vết nứt, vỡ tan, rồi lại khép kín, rồi lại vỡ tan. Thời gian dần trôi, đế kiếm ngừng lan lộn, lớp sương mù đen cũng không còn xâm nhập vào thân kiếm. Lúc này, toàn bộ đế kiếm đã biến thành màu đen, tỏa ra vẻ tà ác thuần túy. Ông, đế kiếm rung động nhẹ một lần, phát ra tiếng kiếm reo vang dội, phốc. Tiêu Y và những người khác như bị sét đánh, miệng phun máu tươi, quỳ rạp xuống đất, lực lượng khủng khiếp đè nặng lên người họ, khiến họ không thể phản kháng một chút nào. Đế kiếm lơ lửng trên không, như một vị thiên đế vững vàng trên trời, tỏa ra khí tức đáng sợ khiến cả đại lục rơi vào sự hoảng sợ. Mọi thứ đều cúi đầu, cây cối trên đại lục cũng như bị áp lực, quỳ rạp xuống, len keng. Tiêu Y không biết từ lúc nào đã lấy ra Lan Thủy kiếm từ trong nhẫn chứa đồ, đặt nó trên mặt đất, cùng lúc đó còn có kiếm thu thập được từ trong chữ vật giới chỉ của Tiêu Y. Gia Cát Huân cũng vậy, nàng tiện tay lấy ra Vô Khâu kiếm và Mặc Quân kiếm, tất cả đều đặt xuống đất, quỳ lạy trước đế kiếm, quỳ lạy trước đế vương trong kiếm. Vô Khâu kiếm, Mặc Quân kiếm và Lan Thủy kiếm khẽ rung động, ba thanh kiếm linh cảm nhận được sự sợ hãi vô tận. Là kiếm linh, chúng nhạy cảm và nhận biết rõ hơn ai hết sự đáng sợ của đế kiếm. Ông, đế kiếm lại rung động một lần nữa, phốc. Tiêu Y và những người khác lại thổ huyết lần nữa. Ba, ngoài ba thanh kiếm Vô Khâu, Mặc Quân và Lan Thủy, tất cả các thanh kiếm khác đều nổ tung, vỡ vụn thành từng mảnh vỡ bay đầy trời. Trước sự hiện diện của đế kiếm, những kiếm ấy không xứng tồn tại. Két, càng đáng sợ hơn là Vô Khâu kiếm, Mặc Quân kiếm và Lan Thủy kiếm xuất hiện những vết nứt trên thân kiếm, nhưng vết nứt đó càng ngày càng lan rộng. Tiếng răng rắc vang lên, nhẹ nhàng nhưng khiến Tiêu Y cảm thấy tim mình thắt lại. Ba thanh kiếm không thể chịu đựng được áp lực từ đế kiếm. Nếu Vô Khâu kiếm, Mặc Quân kiếm và Lan Thủy kiếm bị hủy, ba sư huynh muội của họ cũng sẽ phải chịu những thương tổn nặng nề. Muốn làm gì đây? Tiêu Y trong lòng gào thét, nàng thật sự rất sốt ruột. Tuy nhiên, áp lực quá lớn khiến nàng không thể động đậy, cảm giác như vô số ngọn núi lớn đang đè lên người, khiến nàng không thể thở nổi, cảm giác như có thể bị nghiền nát thành thịt vụn bất cứ lúc nào. Trong tình trạng áp lực như vậy, Tiêu Y cảm thấy bản thân mình đã mất đi cảm giác và sự kiểm soát đối với cơ thể, nhưng nàng không hề bỏ cuộc, ngược lại càng nỗ lực hơn. Trong lòng nàng kêu gào, cố gắng hết sức để thúc đẩy cơ thể mình. Nàng nhất định phải làm gì đó, tuyệt đối không thể chỉ đứng nhìn để bản thân và sư huynh bị đánh bại. Tiêu Y không ngừng thử, cuối cùng đầu ngón tay nàng khẽ động một chút, ngay lập tức một luồng sức mạnh mạnh mẽ từ trong cơ thể nàng bùng phát. Bộp, một tiếng vang lên, giống như có vật gì đó trong người nàng bị đánh vỡ, khí tức trong cơ thể nàng dâng trào, và vào khoảnh khắc đó Tiêu Y đột phá bước vào cảnh giới luyện hư kỳ. Gia Cát Huân nằm gần đó, nhìn thấy cảnh này suýt nữa thì mất đi. Cái này là chuyện gì vậy? Bị áp chế đến thế mà còn có thể đột phá, sao có thể là người bình thường được? Quả thật không phải chỉ có một người kỳ lạ trong gia đình, mà cả sư muội cũng vậy. Gia Cát Huân không biết phải nói gì, sống trong một thế giới đầy những người và sự việc khác thường, thật dễ dàng cảm thấy bị đả kích. Sau khi đột phá, Tiêu Y cảm nhận được cơ thể mình không chỉ có thể động đậy, mà linh lực trong người cũng có thể vận dụng. Nàng vui mừng vô cùng, liền cố gắng đứng dậy, muốn đi bảo vệ ba thanh kiếm, nhưng đế kiếm lại không dễ dàng để nàng làm vậy. Ông, lại một tiếng kiếm minh vang lên, Tiêu Y phun máu tiên huyết, lại một lần nữa bị sức mạnh ép xuống, ngã xuống đất. Đế kiếm như muốn nói với mọi người rằng không ai được phép mạo phạm nó. Tiêu Y cắn răng, trong lòng dâng lên một cơn phẫn nộ. Sư huynh của ta vô địch trên thế gian, là sư muội, ta tuyệt đối không thể để sư huynh mất mặt. Nàng nghĩ thầm, ngươi bá đạo, vậy sao? Tiêu Y cắn răng, quyết tâm kiên định, linh lực trong cơ thể lại một lần nữa dâng trào, giống như đang bốc cháy. Cạnh đó, cây Ngô Đồng nằm sắp hoảng sợ, tiểu nha đầu, ngươi định làm gì vậy? Đừng làm liều. Gia Cát Huân cũng hoảng hốt, lo lắng nói, Tiêu Y, đừng làm bậy, như vậy sẽ hủy hoại chính mình. Nếu nàng thiêu đốt tu vi và cảnh giới của bản thân, nhẹ thì tu vi sẽ bị hủy, còn giữ lại mạng sống nhưng sẽ biến thành phế nhân, nặng thì cả người sẽ thành tro bụi. Tiêu Y cắn răng, từng chữ thốt ra, ta không thể để nó khi dễ chúng ta được. Tiêu Y hét lên, Lan, ông. Lan Thủy Kiếm nhận thấy sự quyết tâm của Tiêu Y, nó cũng vươn lên một cái, hào quang xanh lam bắt đầu lấp lánh. Ngay lúc Tiêu Y sắp đứng dậy, một bàn tay khoác lên vai nàng, áp lực xung quanh lập tức giảm bớt, hô nháo. Kế Ngôn với giọng điệu nhàn nhạt lên tiếng, Tiêu Y cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, quay đầu nhìn về phía Kế Ngôn bên cạnh, không kìm được xung động muốn khóc. Vào khoảnh khắc quan trọng này, cuối cùng vẫn là sư huynh của mình ở bên. Đại sư huynh, Tiêu Y gọi, ngồi xuống, tập trung cảm ngộ để đột phá. Kế Ngôn lên tiếng, giọng đầy chắc chắn, không có gì nghi ngờ. Tiêu Y cảm thấy trong lòng yên bình hẳn, nàng lên ngồi xếp bằng xuống, an tâm nhắm mắt, bắt đầu nhập định. Kế Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nơi đế kiếm tỏa sáng, hắn vung tay lên, vô khâu kiếm lập tức rơi vào tay hắn, chậm rãi dừa lên, chỉ về phía đế kiếm, khí thế chiến đấu như dâng trào, hùng mạnh vô cùng. Ông, trên bầu trời đế kiếm rõ ràng nổi giận, phát ra một tiếng kiếm minh vang dội, một đạo thần niệm tràn ngập khắp nơi. Sâu kiến cũng dám khiêu chiến với thần. Một đạo kiếm ý từ trên trời giáng xuống, khi thế bá đạo, lăng lệ vô cùng. Khi áp lực giảm bớt, Gia Cát Huân lại nằm xuống, nàng ngẩng đầu lên, thấy trên bầu trời chấn động, vô số kiếm ý hội tụ lại với nhau, như ẩn như hiện, cao vút đến tận trời, bá đạo đến cực điểm. Đại địa dưới sức ép của kiếm ý này rung chuyển, mặt đất vỡ tan rồi lại bị trà đạp. Gia Cát Huân cảm nhận được một luồng khí tức tử vong. Một kiếm này, nàng không sinh ra bất kỳ ý niệm phản kháng nào. Ông. Bên cạnh lại vang lên một tiếng kiếm minh, như tiếng nước suối nhẹ nhàng rơi trên tảng đá, thanh thúy, trong trẻo, răng rắc. Xung quanh đột nhiên xuất hiện vô số vết nứt nhỏ, không khí xung quanh như bị xé rách. Một cơn gió mạnh mang theo kiếm ý tràn ngập. Sau một khắc, kiếm ý bộc phát, Kế Ngôn, Nhân Kiếm hợp nhất, xông lên trời, biến thành một đạo kiếm quang kinh khủng. Ầm ầm, hai cỗ kiếm ý va chạm, tiếng nổ vang dội, kiếm ý vô hình khuếch tán, cuốn theo bão táp, từ phía bay ra giữa thiên địa. Cây Ngô Đồng hoảng hốt, với sức va chạm này, chắc chắn sẽ lấy mạng bọn họ, chạy mau. Nhưng ở nơi này, gió êm sóng lặng, không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Ngược lại, cách họ vài dặm, một mảnh hỗn độn. Vô số kiếm ý rơi xuống, giống như vô số pháo đạn bạo tạc, khiến bùn đất bay tứ tung. Nhưng nơi họ đứng, lại được Kế Ngôn bảo vệ, tràn đầy cảm giác an toàn. Cây Ngô Đồng trừng mắt nhìn, mà quân kiếm vang lên. Sợ cái bóng làm gì, có lão đại xuất thủ, hết thảy đều ổn cả. Nằm trên mặt đất, giống như chủ nhân của nó không muốn động, thanh âm của nó cũng khiến Cây Ngô Đồng cảm thấy chán ghét. Còn nói người là cây già, sống vô dụng rồi. Cây Ngô Đồng trừng mặt quân kiếm một chút, nếu không phải nhìn ngươi là thanh kiếm, ta nhất định sẽ dùng nhánh cây già quất người. Nói chuyện với tên hỗn đàn tiểu tử này thật không đáng. Trên bầu trời, Kế Ngôn và Đế Kiếm đang kịch liệt va chạm. Mặc dù Đế Kiếm có lai lịch bí ẩn, nhưng Kế Ngôn đối đầu với nó không hề lâm vào thế hạ phong. Sau vài hiệp va chạm, Kế Ngôn bắt đầu khống chế được Đế Kiếm, khiến ý thức của nó vừa sợ hãi vừa giận dữ. Đáng chết, người một con run dế mà dám làm như vậy. Thanh âm quanh quẩn, sương mù màu đen từ trong Đế Kiếm xuất hiện, không ngừng nhúc nhích rồi hóa thành một bóng người đen kịt, chỉ lộ ra một đôi mắt đỏ như máu, chằm chằm nhìn Kế Ngôn. Hợp thể hậu kỳ cảnh giới, đó là hoang thần hóa thân. Hoang thần nắm chặt Đế Kiếm, chỉ vào Kế Ngôn gầm thét, sâu kiến, nhận lấy cái chết. Dừa Đế Kiếm lên, hắn hung hăng vung kiếm, ánh sáng hắc sắc lóa mắt, như thể muốn nuốt chửng tất cả ánh sáng trên thế gian, cả thế giới chìm trong bóng tối. Cùng lúc đó, một cơn gió hắc ám mạnh mẽ thổi lên, hắc ám phong cuốn theo, như thể muốn thổi tắt ngọn lửa linh hồn của con người. Gia Cát Huân và Cây Ngô Đồng lạc vào bóng tối, không thể tìm ra phương hướng. Trong bóng tối vô tận, sinh mệnh giống như những đá hoa không thấy mặt trời, từ từ tiêu tàn lụi. Khi hai người đang bàng hoàng, một tia sáng lóe lên, phá vỡ bóng tối. Kế Ngôn lần nữa ra tay, kiếm quang chói mắt như mặt trời xé nát bóng tối. Ầm ầm, cuộc tấn công của hoàng thần bị tiêu tán trong kiếm quang trắng. Kế Ngôn chủ động ra tay vung trường kiếm, biết rõ đối thủ rất mạnh, nhưng hắn không nương tay mà toàn lực xuất kích. Giống một con thần long trắng xuất hiện trên bầu trời, bay vòng quanh một lúc rồi lao thẳng về phía hoàng thần. Thần long trắng tỏa ra khí tức mạnh mẽ khiến thiên địa xung quanh vỡ vụn. Tuy nhiên, đối mặt với kiếm của Kế Ngôn, hoàng thần không hề lo lắng, chỉ cười lạnh. Sâu kiến, Đế Kiếm vung lên, một nhát kiếm mạnh mẽ chém xuống. Thần long trắng kêu lên một tiếng thảm thiết, bị chém thành nhiều mảnh. Kế Ngôn cũng bị trọng thương, tiên huyết trào lên cổ họng, nhưng thân hình hắn vẫn đứng thẳng, ánh mắt chiến ý càng thêm mãnh liệt. Nhận lấy cái chết, hoàng thần lạnh lùng quát, để ngươi biết thế nào là kiếm ý chân chính. Đế Kiếm vung lên, kiếm ý lăng lệ bá đạo tràn ra. Kế Ngôn vung kiếm cản lại, nhưng chỉ trong chốc lát, kiếm quang đã đánh tan, như sóng biển mạnh mẽ ập đến. Kế Ngôn bị hất bay, biến mất giữa không trung. Hừ, hoàng thần hừ lạnh, giọng điệu đầy ngạo mạn, một con sâu kiến dám khiêu chiến với thần linh sao? Sau đó, ánh mắt hắn ánh lên tàn nhẫn, nhìn chăm chăm vào Tiêu Y và nhóm người bên dưới, thần niệm tà ác quét qua, mang theo một tia kinh ngạc. Cây ngô đồng nhỏ tốt lắm, vật đại bổ, khắc khắc. Cây ngô đồng hoảng sợ, không thể hiểu sao lại lọt vào mắt hoang thần. Cây ngô đồng muốn trốn, nhưng không thể cử động. Cây ngô đồng nhỏ, dâng nguyên tố của ngươi ra, khắc khắc, ta sẽ cho ngươi chết một cách thống khoái. Cây ngô đồng trong lòng đầy sợ hãi, nhưng cũng không thiếu phẫn nộ. Nó chỉ hận không thể ăn nói như Lữ Thiếu Khanh, không thể dùng lời lẽ khôn khéo để đối phó. Hoàng thần, người mặc áo đen, cầm đế kiếm lao xuống, khí tức kinh khủng đã bao trùm khắp nơi, trấn áp tất cả. Cây ngô đồng không thể động đậy, nhưng đột nhiên một vòng kiếm quang mang theo khí thế kiếm ý bay tới từ xa, mạnh mẽ lao thẳng vào hoàng thần. Phốc, sương mù đen từ thân hoàng thần tỏa ra, giống như máu đen. Kế ngô lại xuất hiện, đứng chắn trước mặt hoàng thần, sầu kiến. Hoàng thần giận dữ, thần niệm như sấm nổ vang, khiến thiên địa rung chuyển. Nó lại vung kiếm, phong mang kiếm ý bá đạo lao về phía Kế Ngôn. Kế Ngôn lạnh lùng vung kiếm, kiếm ý từ vô khâu kiếm trỗi dậy, đáp trả mạnh mẽ. Hai cỗ kiếm ý phong mang va chạm mạnh mẽ, khiến cả thiên địa như tờ giấy dễ dàng bị xé toạc. Kế Ngôn lại một lần nữa phun máu tươi, bay vọt ra ngoài, không biết tự lượng sức mình. Nhìn Kế Ngôn bị đánh bay, Cây Ngô Đồng và Gia Cát Huân cũng đều sắc mặt tái xanh, trong lòng không khỏi lo lắng. Nếu như Kế Ngôn không phải đối thủ, thì còn ai có thể đánh lại hoàng thân? Đột nhiên, Mặc Quân Kiếm phát ra một tiếng kêu, lão đại. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, thân hình hắn thoát cái đã có mặt tại đây. Lữ Thiếu Khanh vươn tay sờ trán, rồi lẩm bẩm, ghê tởm sắc long. Sau đó, nhìn thấy Kế Ngôn bị đánh bay, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu tỏ vẻ không vui, phiền phức. Cây Ngô Đồng vội vàng nói với hắn, ngươi còn không đi hỗ trợ. Trong lòng Cây Ngô Đồng dấy lên một tia hy vọng, có lẽ Lữ Thiếu Khanh sẽ có cách giúp đỡ. Giúp cái gì giúp, chính hắn có thể giải quyết. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, vẻ mặt thờ ơ. Cây Ngô Đồng cảm thấy ngạc nhiên, tên tiểu tử này có phải không quan tâm gì đến sao? Ngươi không thấy sư huynh của ngươi đã không thể đánh lại đối thủ sao? Cây Ngô Đồng tức giận nói, ngươi không ra tay giúp đỡ thì chính ngươi sẽ bị hại. Mau lên, cùng nhau đánh bại kẻ thù đi. Nó nghĩ đến cảm giác vừa rồi khi bị địch nhân nhắm tới, trong lòng bỗng thấy sợ hãi. Dù đã trải qua vô số đại kiếp, nhưng lần đầu tiên nó có cảm giác rợn tóc gáy như vậy. Ngay cả lúc thiên địa sụp đổ, nó cũng không có cảm giác này. Lữ Thiếu Khanh nhìn lên trời, nơi trận chiến đang diễn ra, vẫn chỉ nói một câu, không cần ta hỗ trợ, hắn có thể tự giải quyết. Thật sao? Cây Ngô Đồng không tin. Gia Cát Huân cũng vậy, nàng không có chút phong thái thục nữ nào, ngồi xuống đất rồi cười lạnh. Hoặc lát, không chỉ cảnh giới thua kẻ địch, ngay cả kiếm ý cũng không có, vậy làm sao đánh? Gia Cát Huân nói. Lữ Thiếu Khanh bật cười ha hả, có thể sư huynh của ta không làm được, nhưng so về kiếm ý, dù đối thủ là Thiên Vương lão tử, hắn cũng không thể thắng được. Không ai hiểu rõ Kế Ngôn về kiếm đạo như Lữ Thiếu Khanh, kể cả Gia Cát Huân. Nàng ngượng đầu lên và thấy Kế Ngôn lần nữa bị văng ngược lại, máu phun ra như mưa. Tuy vậy, tinh thần chiến đấu của Kế Ngôn không hề yếu đi, ngược lại còn bùng lên mãnh liệt hơn. Mặc dù không thể thắng được hoang thần, nhưng Kế Ngôn vẫn ngượng cao đầu, không hề lùi bước. Cảm giác chiến ý mãnh liệt của hắn lan tỏa ra, ngay cả những người như Lữ Thiếu Khanh cũng có thể cảm nhận được. Kinh Vô Đồng không kìm được mà thán phục, đây là lần đầu tiên ta thấy một thiên tài như vậy. Thiên tài không chỉ là người có tài năng tuyệt vời, mà còn là người có tính cách kiên cường. Người gặp chút khó khăn đã lùi bước, làm sao gọi là thiên tài được? Thiên tài chân chính là khi gặp trở ngại, càng đánh càng hăng. Kế Ngôn chính là kiểu thiên tài đó. Trước đối thủ mạnh mẽ, hắn không hề lùi bước. Ông, vô khâu kiếm lại vung lên, nhẹ nhàng một kiếm đâm ra. Trong chớp mắt, tựa như dòng thời gian bị xé ra một vết kiếm, khí tức đại đạo bùng phát mạnh mẽ. Nó xuyên qua thời gian và không gian, mang theo khí tức hủy diệt vọt tới. Kiếm ý phong mang cắt đứt mọi thứ, như thể muốn hủy diệt cả thế giới này. Phóc, Cây Ngô Đồng và Gia Cát Huân nghe thấy một âm thanh sắc bén, tựa như tiếng cắt đứt không gian, khiến cả thiên địa lúc này như bị xé thành hai nửa. Hừ, hoàng thần nhận ra sự đáng sợ của một kiếm này từ Kế Ngôn, ánh mắt hắn trở nên dữ tợn. Bên ngoài thân thể hắn, những làn sương mù đen bắt đầu cuộn lên, hắn cũng vung đế kiếm phản kích lại, một kiếm lại được vung ra, vô tận kiếm ý gào thét, tạo thành một luồng sức mạnh hủy diệt. Trước sức mạnh của đế kiếm, không có bất kỳ kiếm ý nào có thể so sánh được với nó. Ầm ầm, cái khí tức hủy diệt quét qua, đánh tan toàn bộ kiếm ý của Kế Ngôn. Chỉ trong chốc lát, thiên địa dường như sắp bị phá vỡ, rồi lại từ từ trở về trạng thái ban đầu, vững chãi như núi. Kiếm ý của Kế Ngôn hoàn toàn sụp đổ, hắn lại một lần nữa thổ huyết, nhưng lần này so với trước đây, tình trạng càng nghiêm trọng hơn rất nhiều. Kế Ngôn lại một lần nữa từ trên trời rơi xuống, cơ thể đập mạnh xuống đất, sau đó không động đậy nữa. Vô khâu kiếm bên cạnh không ngừng run rẩy, trên thân kiếm bắt đầu xuất hiện vết nứt. Cùng lúc đó, khí tức của Kế Ngôn giảm sút nhanh chóng, khiến mọi người cảm nhận rõ rệt sự yếu đuối của hắn. hắn đã đến mức không thể tiếp tục chiến đấu nữa. Cây Ngô Đồng và Gia Cát Huân đều kinh hãi. Cây Ngô Đồng đã chứng kiến sức mạnh của Kế Ngôn với một kiếm, nhưng kiếm mạnh mẽ như vậy lại không thể làm gì được đối thủ. Liệu đây đã là hồi kết? Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được khí tức của Kế Ngôn, không khỏi nhíu mày, liệu hắn có thật sự bị đánh bại sao? Lữ Thiếu Khanh lặng lẽ nắm chặt Vô Khâu kiếm, chuẩn bị sẵn sàng tấn công, nhưng trong lòng Lữ Thiếu Khanh rõ ràng biết, nếu Kế Ngôn đã biết mình không phải đối thủ, hắn sẽ không cố gắng chống cự nữa, chắc chắn sẽ cho Lữ Thiếu Khanh cơ hội ra tay. À, là cơ hội đánh lén. Từ khi Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, Kế Ngôn vẫn chưa thực sự làm vậy, điều này cho thấy Kế Ngôn vẫn còn có ý đồ khác. Lữ Thiếu Khanh chỉ làm sẵn mọi thứ, chứ không vội vã tấn công. Cây Ngô Đồng nóng vội, thúc giục Lữ Thiếu Khanh. Tiểu tử, ngươi còn đợi gì nữa? Nếu không ra tay, tất cả đều sẽ hỏng hết. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, vân vân, đợi gì? Gia Cát Huân ngạc nhiên. Đã như vậy rồi, ngươi còn đợi cái gì nữa? Đợi chết sao? Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ vẻ ngoài uể oải. Không quan trọng, đáp, thôi đi. Ngươi biết gì mà? Gia Cát Huân thật sự khó chịu với dáng vẻ của Lữ Thiếu Khanh, nhìn thôi cũng khiến nàng muốn nổi giận. Nàng lạnh lùng nói, ngươi không phải đang nói sư huynh ngươi còn có thể chiến đấu sao? Ta có thể cảm nhận được sư huynh của ngươi đã hết sức, ngươi còn không chịu ra tay à? Nếu không xuất thủ, lát nữa ngươi sẽ mất đi một sư huynh đó. Đúng, Lữ Thiếu Khanh đáp, đầu óc của ngươi không tốt, nhưng ánh mắt thì vẫn ổn, vậy sao hắn còn có thể chiến đấu? Ta cần gì phải ra tay? Hai đánh một, trung thực, thiện lương, chính nghĩa. Ta là loại người không bao giờ làm chuyện khi dễ kẻ yếu. Gia Cát Huân và Cây Ngô Đồng nghe xong chỉ muốn mất xỉu, cả hai đều run rẩy vì tức giận. Trung thực, thiện lương, chính nghĩa, người có chút mặt mũi không? Làm chuyện không tử tế sao? Ngươi có làm chuyện tử tế bao giờ chưa? Gia Cát Huân ôm ngực, thực sự khó mà tiếp thu những lời của Lữ Thiếu Khanh, cảm giác thật là tủi thân, dễ dàng sinh ra nội thương. Cây Ngô Đồng không muốn nghe thêm lời nói vô lý của Lữ Thiếu Khanh, hắn quát, tiểu tử, bớt ngồi đây lải nhải, mau ra tay đi, không thì sư huynh của ngươi chết chắc. Trong nhóm ba sư huynh muội của Thiên Ngự Phong, Cây Ngô Đồng thấy cảnh Kế Ngôn đứng vững, liền cảm thấy thuận mắt. Vội cái gì, nhìn đi, hắn không phải đã đứng lên sao? Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng chỉ tay, nơi xa, Kế Ngôn quả thực chậm rãi đứng lên, vẫn như cũ ngậm cao đầu, ngực ưỡn ra, đồng thời trong tay Vô Khâu kiếm từ từ được giơ lên, chỉ vào phía xa, nơi có kẻ địch, kiếm ý mạnh mẽ lan tỏa. Nhưng Cây Ngô Đồng và Gia Cát Huân đều nhận ra rõ ràng, Kế Ngôn đang trong tình trạng sắp hôn mê, đôi mắt đã nhắm lại. Lý do duy nhất khiến hắn có thể đứng lên là nhờ vào chiến ý mãnh liệt trong cơ thể, chống đỡ sức lực còn lại, Cây Ngô Đồng lại lộ ra ánh mắt đầy lo lắng, nhưng cũng không khỏi cảm thấy đau lòng. Thiên tài tốt như vậy, sao lại gặp phải một sư đệ không đáng tin cậy? Sâu kiến, Kế Ngôn lại một lần nữa hành động, mắng chửi hoang thần, giận dữ đến tím mặt, hung hăng vung kiếm, đầy trời kiếm ý bộc phát, khiến thiên địa thay đổi sắc thái. Kiếm ý bao phủ toàn bộ bầu trời, một khí tức bá đạo vô song áp đảo mọi thứ, cảnh vật trên mảnh đại lục vô thủy chấn động mạnh, tất cả cây cối lúc này lại cúi đầu. Những nhánh cây uốn lượn như thần phục trước khí tức bá đạo này, Cây Ngô Đồng và Gia Cát Huân lại một lần nữa nằm rạp trên mặt đất, không khí bá đạo khiến họ không thể ngồi thẳng lên, lòng họ đập mạnh, nỗi e sợ từ sâu thẳm trong lòng bắt đầu dâng lên, lan tỏa khắp toàn thân, mỗi tế bào trong cơ thể họ đều run rẩy, họ không thể phản kháng khí tức này. Chỉ muốn thần phục trước sức mạnh vô song đó. Lữ Thiếu Khanh lúc này tán đi khí tức của mình, khiến bản thân cảm thấy như đã vượt ra ngoài thế giới này. Bá đạo là gì, hắn đã từng cảm nhận qua. Sắc Long bên kia, khi chỉ vào hắn, đã khiến hắn phải chịu vô số trò đùa giỡn. Lữ Thiếu Khanh không hề lo lắng về bản thân, mà sự lo lắng trong lòng hắn hướng về Kế Ngôn. Hắn đứng trước mặt Tiêu Y, giúp Tiêu Y giải tỏa áp lực, đồng thời ánh mắt lại rơi vào Kế Ngôn ở xa xa. Sâu kiến, quỳ xuống, nhận lấy cái chết. Một thanh âm băng lãnh, vô tình, quét qua trên trời, như gió lạnh gào thét. Hoàng thần trong tay tỏa ra ánh sáng màu đen, giống như ánh sáng của ác ma chiếu xuống người Kế Ngôn. Trưởng không đế kiếm, hoàng thần có mục tiêu rất rõ ràng, Kế Ngôn dám phô bày kiếm y trước mặt nó, thì nó sẽ dùng đế kiếm để ép Kế Ngôn thần phục. Với thực lực của nó, muốn giết Kế Ngôn là chuyện dễ dàng, nhưng sự kiêu ngạo của nó không thể chịu nổi một con kiến hôi lớn lối như vậy. Trước tiên phải khiến sâu kiến này thần phục, rồi sau đó mới dẫm chết. Kế Ngôn nhắm mắt lại đứng tại chỗ, thân thể tỏa ra một ánh sáng mờ ảo màu trắng, đó là vô số kiếm ý ngưng tụ lại, tạo thành một bình chướng màu trắng ngăn cản ánh sáng màu đen. Nhưng ánh sáng đen càng ngày càng mãnh liệt, giống như một vực thẳm sâu đang từ từ nuốt chửng Kế Ngôn. Cuối cùng, ánh sáng đen hoàn toàn bao phủ Kế Ngôn, chôn vùi hắn sâu trong bóng tối. Sâu kiến, hoàng thần cười khinh bỉ, lạnh lùng hừ một tiếng, một con sâu kiến cũng dám cuồng vọng trước mặt nó sao? Kế Ngôn khí tức biến mất, Cây Ngô Đồng lo lắng, tiểu tử, ngươi còn không ra tay sao? Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thấy bất an trong lòng, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị ra tay để thăm dò, một tiếng ông vang lên, tiếng kiếm reo như một tiếng gọi nhẹ trong màn đêm, phá vỡ bóng tối. Sau đó, một đạo hào quang rực rỡ bắn lên trời cao, xuyên thủng màn ánh sáng đèn bao phủ Kế Ngôn. Một đạo quang mang mạnh mẽ bắn ra, cuối cùng tạo thành một cột sáng rực rỡ. Khi quang mang dần tán đi, một đầu thần long xuất hiện trên bầu trời, kiếm y biến thành thần long xoay quanh trên cao, bao phủ tất cả chúng sinh. Phong mang khí tức quét sạch cả thiên địa, Lữ Thiếu Khanh không khỏi động dung, nhận ra kiếm ý của Kế Ngôn có gì đó khác biệt, mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu như trước đó, kiếm ý của Kế Ngôn là một luồng khí mạnh mẽ, phong mang đạt tới cực điểm, thì hiện tại, kiếm ý của Kế Ngôn không những không giảm mà còn mang đến cho người ta một cảm giác vô địch. So với đế kiếm, kiếm ý của Kế Ngôn không chỉ mạnh mẽ mà còn khiến người ta cảm nhận được một khí thế bá đạo, khiến người khác phải phục tùng. Trước kiếm ý này, tất cả những kiếm ý khác đều trở nên mờ nhạt. Cây Ngô Đồng kinh ngạc lắp bắp nói, cái này không hợp thói thường. Đế kiếm là bá đạo, hắn lĩnh ngộ là vương đạo, Cây Ngô Đồng là lão thụ tinh. Hiểu rõ hai sự khác biệt này, bá đạo tràn ngập vô địch, nhưng loại vô địch này không dễ dàng nhận được sự tín phục. Còn vương đạo cũng là vô địch, nhưng lại dễ dàng đạt được sự tán thành và phục tùng. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, vương bát chi khí. Hắn cảm nhận được khí tức huyền diệu, một loại cảm giác như thời gian quay lại. Kế Ngôn lại một lần nữa bùng lên khí tức mạnh mẽ, như thể trở về thời điểm trước khi bị thương. Đáng chết, hoàng thần không nghĩ rằng kiếm ý của Kế Ngôn lại tiến thêm một bước. Mặc dù giật mình, nhưng nó vẫn không hề lo lắng, vẫn coi thường như cũ. Sâu kiến chỉ là sâu kiến, dù có nhiều thủ đoạn cũng chỉ là uổng phí công sức. Chết, hoàng thần lại xuất kiếm. Lần này nó không định chơi nữa mà quyết tâm giết Kế Ngôn bằng một chiêu. Một cỗ kiếm ý bá đạo ngập trời tụ lại, hình thành một con cự long màu đen gầm thét lao lên trời. Kế Ngôn mở to mắt, ánh mắt lấp lánh lạnh ý, rồi cũng vung kiếm ra một nhát, một tia kiếm quang bay ra, không có gì cầu kỳ, chỉ đơn giản là một nhát kiếm, một đại đạo đơn giản nhất, phốc, kiếm quang của Kế Ngôn đánh trúng cự long, và chỉ trong một khoảnh khắc, cự long bị chia làm hai. Những tiếng va chạm vang lên bên tai, kiếm ý bá đạo của hoàng thần bắt đầu tiêu tan, khiến áp lực trong không gian giảm bớt. Không, không thể nào, hoàng thần kinh ngạc, cúi đầu nhìn đế kiếm trong tay, không thể tin vào mắt mình. Đế kiếm vốn là vô địch, sao lại không thể đánh lại một con kiến hôi như vậy? Ta không tin. Hoàng thần gầm lên, đế kiếm bắt đầu rung lên, tràn đầy lửa giận. Chết đi cho ta. Nó lại một lần nữa xuất kiếm, lần này vẫn là một kiếm vô song bá đạo. Nhưng lần nữa, Kế Ngôn chỉ cần vung kiếm ra một nhát, không cần chiêu thức gì cầu kỳ, chỉ đơn giản vung ra trường kiếm. Một vòng kiếm quang xẹt qua, cắt đứt tất cả kiếm ý vô dụng trong không trung. Hoàng thần lại một lần nữa kinh ngạc. Cái này, không hợp thói thường. Nó không thể tin nổi, hoài nghi mình đang nằm mơ, không có khả năng. Nó lại tiếp tục ra tay, nhưng mỗi lần xuất kiếm, nó đều phát hiện rằng đế kiếm không phải là đối thủ của Kế Ngôn. Cây Ngô Đồng và Gia Cát Huân cũng không thể tin vào mắt mình, cùng nhau trợn mắt há hốc mồm, họ cũng đang hoài nghi liệu mình có đang nằm mơ không. Vì cái gì? Gia Cát Huân hoàn toàn không hiểu, rõ ràng cảnh giới của Kế Ngôn và hoàng thần chênh lệch quá lớn, vậy mà hiện tại hắn lại có thể đè ép được đối phương. Nàng nghĩ rằng chắc chắn đây chỉ là một giấc mơ, không thể tin được. Lúc này thanh âm của Kế Ngôn vang lên, dường như là để nói cho hoàng thần nghe. Ngươi không hiểu kiếm, ngươi ăn mòn đế kiếm, nhưng ngươi không phải đế kiếm, nó không phải là của ngươi. Hoàng thần tức giận gầm lên, cái tiểu quái vật này lại dám chỉ trích ta. Đế kiếm đã trở thành vật của hắn, không ai có thể cướp đoạt. Hắn tức giận quá, ta sẽ cho ngươi thấy cái gì gọi là đế kiếm uy lực chân chính. Thần thức của hoàng thần cuồn cuộn như thiên lôi, mang theo cả trời đất lửa giận, chấn động khắp không gian. Chết đi. Hoàng thần lại của đế kiếm, mạnh mẽ bổ xuống Kế Ngôn. Lúc này một tiếng long ngâm vang lên, một con thần long gần như trong suốt, với sức mạnh kinh thiên, lao đến từ xa, hung hãn tấn công thẳng về phía hoàng thần. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy cảnh tượng này, không kìm được, quát lớn, sắc long. Lữ Thiếu Khanh ra lệnh, một con rồng sắc bén, là đế kiếm trước đó lan tỏa ra kiếm ý hóa thành. Vì muốn truy sát Lữ Thiếu Khanh, kiếm ý dày đặc cũng gia nhập vào. Lữ Thiếu Khanh khó khăn lắm mới tìm được cơ hội để thoát ra, nhưng không ngờ nó lại quay lại, trực tiếp lao thẳng về phía hoàng thần, đúng là con sầu. Hoàng thần dù có chút ngạc nhiên, nhưng không hề hoảng sợ. Nó lập tức phản công, vung một kiếm vào con rồng sắc. Nhưng ngay lúc đó, Kế Ngôn lại một lần nữa lao tới, ra tay đánh một kiếm. Hoàng thần bị tấn công từ hai phía, nhưng vẫn không hoảng loạn, không coi trọng Kế Ngôn hay con rồng sắc. Trong mắt nó, tất cả chỉ là những con sâu, ta nắm giữ đế kiếm, ta chính là vô địch thiên hạ. Hoàng thần tự mãn tuyên bố. Nhưng vừa dứt lời, đế kiếm bất ngờ phát ra một ánh sáng trắng. Ánh sáng này xuyên qua bóng tối, đánh thẳng vào mắt hoàng thần, đồng thời khói đen bắt đầu tỏa ra từ cơ thể nó. những đòn đau đớn truyền đến tay, khiến nó không thể không buông kiếm ra. À, hoang thần kêu thảm một tiếng, Kế Ngôn cùng con rồng sắp thừa cơ tấn công, hai luồng kiếm quang không vào được cơ thể hoang thần, mà lại bắn ra hai luồng kiếm ý khác biệt bên trong thân thể nó. Âm âm, hoang thần lại kêu thảm, thân thể bắt đầu sụp đổ, cuối cùng chỉ còn lại một đám khói đen chưa kịp thu vào đế kiếm, kiếm ý của con rồng sắc cũng không vào được trong đế kiếm. Sau một khoảnh khắc, đế kiếm lại phát ra hai sắc màu khác nhau, trắng và đen, nhưng màu đen vẫn chiếm ưu thế. Đế kiếm lơ lửng trên không, Kế Ngôn cầm Mặc Quân kiếm chậm rãi tiến về phía đế kiếm. Đế kiếm quay vòng rồi bay tới, chui kiếm hướng về phía hắn. Kế Ngôn trầm ngâm vài hơi thở rồi duỗi tay ra cầm lấy đế kiếm. Ngay sau đó, một cơn chấn động mạnh mẽ từ cơ thể Kế Ngôn, một cảm giác quen thuộc xâm chiếm tâm trí hắn. Ổng, đế kiếm phát ra một tiếng kêu nhẹ, một cảm giác vui mừng tràn ngập vô thủy chi cảnh, giống như có điều gì đó đặc biệt làm cho nó vui mừng. Là một nữ nhân, Gia Cát Huân không nhịn được khẽ nói, nó đang khóc. Thực ra không cần Gia Cát Huân phải nói, một cảm giác bi thương không thể tả tràn ngập trong lòng mọi người, ngay cả Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thấy một nỗi thương cảm. Hắn cứng rắn lau mũi, rồi tức giận nói, Sắc Long, không đúng, Sắc Kiếm muốn làm gì? Kế Ngôn thấp giọng nói, ta đến giúp ngươi. Ông, đế kiếm lại phát ra cảm xúc vui mừng, thật vui sướng. Một suy nghĩ yếu ớt từ đế kiếm truyền vào tâm trí Kế Ngôn. Sau một khoảnh khắc, khi tức của đế kiếm thay đổi, một sức mạnh kiên quyết xuất hiện. Kế Ngôn bất ngờ giật mình, theo bản năng kêu lên, không muốn. Đế kiếm đột nhiên chấn động, như thể có một vụ nổ trong cơ thể nó. Đáng chết, hoàng thần gầm lên. Thần niệm phát ra, một cỗ sương mù màu đen muốn từ trong đế kiếm lao ra, nhưng ngay lập tức, dường như bị một bàn tay lớn kéo lại, không thể thoát ra khỏi đế kiếm. Đế kiếm không ngừng chấn động, Kế Ngôn rõ ràng cảm nhận được có điều gì đó đang xảy ra bên trong. Đế kiếm bị đánh gãy, kiếm linh trong thể nội còn lại đang ngủ say. Hoang thần lợi dụng lúc vắng vẻ mà tiến vào, định thôn phệ kiếm linh và chiếm đoạt đế kiếm. Tuy nhiên, lúc này đế kiếm đột nhiên yếu đi, bị hoang thần chiếm thế thượng phong. Hiện tại, đế kiếm dựa vào sức mạnh ngoại lai để đánh thức kiếm linh đang ngủ say trong thể nội. Khi kiếm linh thức tỉnh, nó quyết định tự bạo, kéo hoang thần cùng chết. Kế Ngôn muốn ngăn cản nhưng vô lực, chỉ có thể đứng nhìn đế kiếm tự bạo. Ông, cuối cùng, quang mang trên đế kiếm tan biến, không còn thần tính, chỉ còn lại một thanh kiếm gãy như bao thanh sắt bình thường. Một cơn gió nhẹ thổi qua, đế kiếm trong tay Kế Ngôn dần dần tiêu tán, hoàn toàn biến mất. Kế Ngôn cảm thấy đau nhói trong tim, hô hấp trở nên khó khăn, bi thương không thể diễn tả bằng lời, lan tỏa khắp cơ thể. Hai hàng lệ rơi xuống, không thể ngừng lại. Đây là lần đầu tiên Kế Ngôn rơi lệ, hắn cảm nhận được mình đã mất đi một thứ rất quý giá. Lòng trống rỗng, dù không rõ lai lịch của đế kiếm, nhưng Kế Ngôn biết rằng những mảnh vỡ kiếm gãy mà hắn gặp trong ma giới, yêu giới đều xuất phát từ đế kiếm. Những mảnh vỡ đó đã giúp hắn rất nhiều, có ảnh hưởng lớn đến hắn. Đột nhiên, Kế Ngôn cảm thấy trong tay truyền đến một cảm giác ấm áp. Hắn cúi đầu nhìn, thấy một quả cầu ánh sáng lớn nhỏ lơ lửng trong lòng bàn tay. Kế Ngôn nhìn chăm chú vào quả cầu, trong lòng hiểu ra đây chính là bản nguyên của đế kiếm để lại sau khi tự hủy. Tâm trạng Kế Ngôn đột nhiên trở nên vui vẻ, dù sao thì cũng không có gì để lại. Quả cầu ánh sáng lơ lửng trước mặt hắn, sau một khắc, nó vèo một tiếng, tách ra thành hai phần, mỗi phần lần lượt vào trong Vô Khâu kiếm và Kế Ngôn. Khe hở trên Vô Khâu kiếm nhanh chóng khép lại, khí tức rõ rệt tăng cường. Chỉ trong thời gian ngắn, Kế Ngôn cảm nhận được Vô Khâu kiếm thăng cấp, đạt đến cấp 7. Kế Ngôn cũng cảm nhận được khí tức của mình tăng mạnh, cảnh giới của hắn nhanh chóng vọt lên. Trong chớp mắt, hắn đạt đến hợp thể trung kỳ 5 tầng. Tuy nhiên, năng lượng từ bản nguyên của đế kiếm quá lớn, Vô Khâu kiếm không thể chịu đựng hết. Cuối cùng, một phần bản nguyên bị Vô Khâu kiếm đẩy ra ngoài, rồi phân tán vào Mặc Quân kiếm và Lan Thủy kiếm. Hai thanh kiếm này cũng gần như đồng thời thăng cấp. Lữ Thiếu Khanh dẫn theo Mặc Quân kiếm xông lên, vẻ mặt ngạc nhiên, hỏi lớn, vừa rồi là cái gì? Không có độc chứ, còn có gì nữa không? Cho ta thử một chút, xem hương vị thế nào. Lữ Thiếu Khanh liếm môi, trong lòng hưng phấn, nghĩ đến việc có thể thăng cấp. Kế Ngôn nhìn hắn một cái, Lữ Thiếu Khanh lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng lao đến trước mặt Kế Ngôn, nhìn chăm chú và cẩn thận. Ngươi khóc à? Không phải đâu. Lữ Thiếu Khanh càng thêm kinh ngạc, hắn sống lâu như vậy mà chưa từng thấy Kế Ngôn khóc, đây là lần đầu tiên, hắn chưa thấy, sư phụ cũng chưa từng thấy. Lữ Thiếu Khanh luống cuống tay chân, lấy ra lưu ảnh thạch, nhưng lại không dám dùng, lòng hắn bất an. Hắn nghĩ, nếu đem bán cái này cho bàn tử, chắc chắn sẽ nổi danh, nhất định phải chụp lại làm kỷ niệm, truyền lại cho muôn đời. Kế Ngôn lặng lẽ lao đi về nước mắt, lạnh lùng nói, người dám đập, ta sẽ đánh chết người. Lữ Thiếu Khanh tiếc nuối dừng tay, ai, cũng không có ý nghĩa. Nói xong, hắn chán nản ngồi xuống đất, Kế Ngôn cũng đi theo ngồi xuống. Câu đầu tiên hắn nói là, ta muốn giết hoàng thần. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy chân mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống. Hắn ngạc nhiên nhìn Kế Ngôn, ngươi nói gì, ngươi nói lại lần nữa đi. Không cần. Lữ Thiếu Khanh lại giơ tay lên ngăn cản Kế Ngôn, ta biết ngươi muốn quay về. Không sao đâu, ta sẽ chuẩn bị mở cửa ngay bây giờ. Kế Ngôn giọng nói lạnh lùng, mang theo sự kiên quyết. Ta muốn giết Hoàng Thần. Đây là lần đầu tiên Kế Ngôn thể hiện sát ý mạnh mẽ với kẻ thù. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ Thanh Đế kiếm. Đừng làm vậy, Lữ Thiếu Khanh hoảng hốt. Ngươi đừng quá xúc động, đừng nghĩ không thông. Ngươi nghĩ Hoàng Thần sẽ giống như những lần trước sao? Kế Ngôn cúi xuống nhìn tay mình. Thanh Đế kiếm trong tay hắn đã hoàn toàn mất đi sự kiên cường. Kế Ngôn siết chặt nắm đấm. Hoàng Thần, đáng chết, chắc chắn phải chết. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tiêu Y, ngươi nhìn kìa, sư muội còn đang đột phá, chẳng biết thiên kiếp đã tới chưa, cần phải hộ pháp. Với lại, ngươi biết rõ Hoàng Thần có cảnh giới gì không? Đại thừa kỳ, ngươi có biết đại thừa kỳ là gì không? Đó chính là loại có thể thổi một hơi là giết chết ngươi và ta. Ngươi xem chúng ta còn chưa đến trăm tuổi, đừng nghĩ quẩn. Lữ Thiếu Khanh tận tình khuyên nhủ, cả ngày chỉ nghĩ đến việc trêu đùa kẻ thù mạnh mẽ. Gia Cát Huân nhìn Kế Ngôn, biểu hiện của hắn khiến nàng cảm thấy mê muội, không kìm được mà lên tiếng khuyên nhủ. Kế công tử, Hoàng Thần là đại thừa kỳ, cường đại vô địch, không phải dễ đối phó đâu. Gia Cát Huân trước kia đã cùng Lữ Thiếu Khanh gặp qua Hoàng Thần, sự cường đại của hắn đã khắc sâu trong lòng nàng. Nàng hiểu rõ Hoàng Thần mạnh mẽ và đáng sợ như thế nào. Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn đồng ý. Đúng vậy, ngươi thấy đó, những người qua trăm tuổi, hai trăm tuổi mà vẫn vậy. Ngươi học một chút đi, phải hiểu được tiến thối thì mới sống lâu được. Gia Cát Huân tức giận đến mức không thể nói nên lời, nhưng nàng không thể không thở dài. Cái này có liên quan gì đến tuổi tác của ta đâu chứ? Nàng cảm thấy như thể muốn lao vào cắn Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nơi này ngăn cách giữa không gian, nhưng hắn dường như có thể cảm nhận được sự hiện diện của Hoàng Thần từ trong hư không. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục thuyết phục, chỉ là Hoàng Thần thôi mà. Hiện tại ngươi đi trước, trở về tu luyện vài trăm năm rồi quay lại trừng trị hắn. Quân tử báo thủ, ngàn năm không muộn. Cứ để Thanh Sơn đó, không lo thiếu củi đốt. Chúng ta đều là thiên tài, đến khi sức mạnh đủ, quay lại thu thập một tên Hoàng Thần chẳng phải dễ dàng sao? Nghe Lữ Thiếu Khanh nói vậy, Gia Cát Huân và Cây Ngô Đồng đều trợn trừng mắt. Dù các ngươi là thiên tài, nhưng loại lời này có thể đừng nói ra được không? Nghe thôi đã thấy vô sỉ rồi. Kế Ngôn không kiên nhẫn nữa, nói nhảm quá nhiều. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy nhức đầu, không phải chứ, rốt cuộc người có thù án gì với hắn, muốn đi trêu đùa một kẻ đại thừa kỳ, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy kinh khủng. Kế Ngôn lại siết chặt nắm đấm, để kiếm giúp ta. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đầu càng thêm đau, thậm chí bất mãn nói, giúp ngươi, chứ không phải giúp ta, chỗ tốt thì chẳng bao giờ chia cho ta một phần. Hắn cảm thấy mình không cần phải vất vả luyện tập để thăng cấp, còn phải tự mình móc linh thạch, thật là khổ. Người khác thì sao, không giống số phận của mình. Kế Ngôn nhìn hắn một chút, chỉ vào Mặc Quân kiếm trong tay Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh tức giận, vội vàng đưa tay lên của lấy Mặc Quân kiếm, miệng thì trách móc, ăn của người ta thì phải biết rõ, nhưng cái quan trọng là ăn rồi cũng không phân cho ta chút gì, lại còn là ông chủ. Ôi, Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Kế Ngôn liếc qua xung quanh rồi đột nhiên bay lên, nói, đi thôi. Không có Lữ Thiếu Khanh đi theo, Kế Ngôn trong lòng vẫn cảm thấy không chắc chắn. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, không thể chịu đựng nổi, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, không làm cho người ta lo lắng thì không được. Sau đó hắn cùng Tiêu Y bày trận pháp xung quanh, rồi rời đi, chỉ để lại Gia Cát Huân và Cây Ngô Đồng đứng tại chỗ. Hai người họ đều cảm thấy đối phương thật là không thể hiểu nổi. Sau một lúc lâu, Cây Ngô Đồng mới lên tiếng, không dám mở miệng hỏi, bọn họ thật sự muốn đối phó với đại thừa kỳ sao? Gia Cát Huân ngơ ngác gật đầu, có vẻ như vậy. Khi nàng kịp phản ứng, ông đều cảm thấy thật khó tin, thật sự là quá quái dị, đối phó đại thừa kỳ mà cứ như đối phó với luyện khí kỳ vậy. Hai người sư huynh này ai cũng không bình thường cả, thế giới này không phải là thế giới bình thường. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn xuyên qua hư không tiến về phía chiến trường. Từ xa họ đã cảm nhận được uy áp mạnh mẽ xung quanh, các hư không phong linh đã sớm biến mất, không rõ là chạy trốn hay thế nào, chỉ thấy bầu không gian đen như mực, yên tĩnh lạ thường. Lữ Thiếu Khanh đi theo Kế Ngôn nói, đại thừa kỳ, một tồn tại đáng sợ, người thật sự không suy nghĩ lại sao? Kế Ngôn chỉ như không nghe thấy, tiếp tục tiến về phía không gian nơi thủy linh và hoàng thần đang chiến đấu. Khi họ tới gần, không tiếp tục tiến lên nữa. Dù khoảng cách còn rất xa, nhưng những dao động chiến đấu vẫn truyền đến, mang theo uy lực khủng khiếp. Họ cảm nhận được áp lực sâu sắc từ trận chiến này, không dám liều lĩnh tiến lên nữa. Tuy vậy, nay ở đây, họ vẫn có thể cảm nhận được sự đối đầu của hai bên. Qua thần thức, cả hai phát hiện thủy linh đang ở thế hạ phong, trạng thái khá tồi tệ. Thủy linh và hoàng thần như hai mặt trời đen, đang kịch liệt giao tranh, vô số hư không phong bạo cuồng loạn va chạm với nhau. Mặc dù Thủy Linh có khí tức mạnh hơn Hoàng Thần một chút, nhưng nàng không giỏi trong chiến đấu. Trong khi đó, Hoàng Thần lại vô cùng hung ác và mạnh mẽ, liên tục thúc đẩy hư không phong bạo, tìm ra sơ hở của Thủy Linh và gây tổn thương cho nàng. Có lúc, hắn còn chủ động tấn công, khiến Thủy Linh phải chật vật phòng thủ và tránh né. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn nhìn nhau một lát, sau đó Lữ Thiếu Khanh không nhịn được mà nhíu mày. Thủy Linh còn thiếu chút kinh nghiệm chiến đấu, Kế Ngôn gật đầu đồng ý, kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ, không thật sự am hiểu chiến đấu. Phiền phức, người định làm gì? Lữ Thiếu Khanh có vẻ hơi bất đắc dĩ, nếu Thủy Linh có thể đánh thắng Hoang Thần, thì hai người họ cũng không cần phải ra tay. Lữ Thiếu Khanh chỉ muốn ngồi xem cho vui, nhưng hiện giờ Thủy Linh đang ở thế yếu. Nếu tiếp tục đánh nữa chỉ có thể ngày càng bất lợi, cũng không loại trừ khả năng Thủy Linh sẽ bị Hoang Thần đánh bại, muốn ra sân đối đầu với Đại Thừa Kỳ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng vẫn còn chút e ngại, Kế Ngôn nhìn một lát rồi rút Vô Khâu kiếm ra, chỉ nhìn thôi cũng không thấy gì, ra tay đi, xóa, ngươi cho ta. Nhưng Kế Ngôn đã biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện sau lưng Hoàng Thần, vung kiếm một cách mạnh mẽ. Ầm ầm, kiếm quang từ xa vọt tới như một tia chớp, kiếm ý kinh khủng khiến ngay cả Hoàng Thần cũng phải giật mình, đáng chết. Hoàng Thần gầm lên một tiếng, kiếm ý vô địch, ngay cả hắn cũng cảm nhận được sức ép lớn lao. Hô, hư không xung quanh nổi lên phong bạo, biến thành vô số bình chứa ngăn cản trước mặt Hoàng Thần. Phốc phốc, tiếng vỡ nát vang lên từ trong không gian, tất cả các bình chứa đều bị đánh tan một cách nhẹ nhàng. Sâu kiến. Hoàng Thần tỉnh táo lại, lạnh lùng nhìn Kế Ngôn, quát lớn một tiếng, thần niệm như sấm. Kế Ngôn như bị sét đánh, lực lượng vô hình đè lên người hắn, toàn thân bay ngược trong không gian hàng vạn dặm, máu tươi văng ra khắp người như một vật sứ vỡ nát. Chỉ một tiếng quát nhẹ, Kế Ngôn liền biến mất khỏi tầm mắt của Hoàng Thần. Hoàng Thần thu ánh mắt lại, quay lại nhìn Thủy Linh bên cạnh. Lữ Thiếu Khanh thì chẳng đáng để Hoàng Thần để ý. Với hắn, dẫm chết Lữ Thiếu Khanh cũng giống như dẫm chết một con sâu, không đáng tốn sức. Và lại làm bẩn tay hắn, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy da đầu tê dại, lo lắng nghĩ, đây là Đại Thừa Kỳ sao, thật đáng sợ. Chỉ một tiếng quát nhẹ mà đã đánh bay được Kế Ngôn, người tu hợp thể kỳ, không biết Kế Ngôn có bị giết không. Lữ Thiếu Khanh vội vàng chạy đi tìm Kế Ngôn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm khi thấy Kế Ngôn vẫn còn sống, dù chỉ còn chút hơi tàn. Lữ Thiếu Khanh đến bên Kế Ngôn, nhìn thấy hắn trong tình trạng thảm hại, tâm hắn không khỏi run rẩy. Đại Thừa Kỳ quả thật quá mạnh mẽ, Kế Ngôn đầy vết thương. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn chịu tổn thương nghiêm trọng như vậy. Linh lực trong cơ thể gần như bị hút sạch, cơ thể hắn chỉ còn lại những chỗ vỡ vụn, xương cốt đã bị gãy nát không biết bao nhiêu, chỉ còn sống được là nhờ vào mộ tổ Thiên Ngự Phong. Kế Ngôn lơ lửng giữa không trung, dường như vẫn chưa tỉnh lại. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy dáng vẻ ấy, không nhịn được thở dài. Là một sư đệ tri kỷ, hắn an ủi Kế Ngôn. Ai, con sống là tốt rồi, thua là thua, thua dưới tay Đại Thừa Kỳ cũng không mất mặt. Được rồi, chúng ta trở về. Để sư phụ mỗi ngày làm thịt linh kê nấu canh cho ngươi bồi bổ thân thể, chữa lành vết thương, rồi cố gắng tu luyện, ngày sau quay lại báo thù. Kế Ngôn chậm rãi đứng dậy, dù vết thương rất nặng, nhưng hắn vẫn chưa gục ngã. Hắn lấy ra một viên đan dược, mùi thơm của linh khí xộc lên mũi, một ngụm nuốt vào. Khi đan dược vào miệng, Kế Ngôn cảm nhận như linh mạch trong cơ thể bùng nổ, vô số linh lực lan tỏa khắp người, tiếng răng rắc vang lên, các vết thương trên người hắn nhanh chóng hồi phục đến 7-8 phần. Lữ Thiếu Khanh sững sờ, nhìn cảnh tượng này, không thể tin nổi. Đây là loại đan dược gì vậy? Tiên đan sao? Ngươi từ đầu có được thứ này? Kế Ngôn nắm chặt tay, cảm giác đã tốt hơn rất nhiều, hắn nhẹ nhàng đáp. Sao sư bá trò? Lữ Thiếu Khanh bực bội muốn mắng. Nàng sao lại không cho ta? Hắn đoán được lai lịch đan dược. Giao sư bá nói, chính ngươi có đan phương, chắc hẳn đã luyện chế không ít, cho ta một ít đi. Kế Ngôn còn đưa tay ra với Lữ Thiếu Khanh. Quả nhiên, Lữ Thiếu Khanh tức giận, một tay vung lên, quất vào tay Kế Ngôn, khiến hắn phải lui lại. Giao sư bá thật bất công, đan phương là của ta, mà ta còn chưa thấy qua cạn thuốc đâu. Lữ Thiếu Khanh muốn khóc, hắn không biết luyện đan, nếu biết, hắn đã đưa đan phương cho Ti Giao. Hắn chỉ nghĩ đến việc Ti Giao luyện chế xong, rồi chia đổi bàn đan dược kiếm linh thạch. Nhưng bây giờ, hắn lại quên hết những tính toán ấy, còn Ti Giao lại đưa đan dược cho Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh nhìn Kế Ngôn. Trên người ngươi có bao nhiêu? Cho ta hết đi, không nhiều đâu, chỉ còn 3 viên, giờ chỉ còn 2 viên. Kế Ngôn cười lớn, rồi bước ra, trực tiếp biến mất. Kế Ngôn đâu có ngu mà cho Lữ Thiếu Khanh đan dược. Nếu xét về sát thương, có thể hắn mạnh hơn Lữ Thiếu Khanh. Nhưng nếu nói về việc bảo mệnh, Kế Ngôn thấy mình còn không bằng Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đản! Lữ Thiếu Khanh tức giận, đứng dậm chân tại chỗ. Không công bằng, không công bằng. Hoàng Thần chỉ cần thần niệm quát nhẹ một tiếng, Kế Ngôn lập tức biến mất không dấu vết. Hoàng Thần không để tâm, dù sao thì dù sâu kiến nhiều đến đâu cũng vô dụng. Nó lại đưa ánh mắt nhìn sang Thủy Linh. một bóng đen xoay tròn, hóa thành tia chớp lao thẳng về phía Thủy Linh. Ngươi cũng là sâu kiến, ngoan ngoãn trở thành một phần của ta đi. Thần niệm của hoàng thần đầy kiêu ngạo, lạnh lùng, vườn quanh hư không. Thủy Linh cảm thấy trong lòng nhói lên, ngay lập tức, gào thét và phong bạo cuốn lên, biến thành vô số xúc tu chắn ngang đường hoàng thần. Cùng lúc đó, Thủy Linh lạnh lùng đáp lại, ta muốn giết người. Hoàng thần phá vỡ phòng ngự của Thủy Linh, nhưng Thủy Linh đã sớm tránh đi. Lập tức, giống như dây đàn bị kích thích, quy tắc thiên địa lại lần nữa bị thay đổi. Trong khoảnh khắc, hư không bùng lên một ánh sáng chói lóa, hắc ám lùi lại, và nơi đây trở thành thế giới của ánh sáng. Ánh sáng mạnh mẽ chiếu xuống, khiến hoàng thần biểu hiện hết sức đau đớn. Sương mù màu đen bao phủ cơ thể hắn rồi tan biến vào trong ánh sáng mạnh mẽ, sâu kiến. Hoàng thần giận dữ, lập tức thay đổi quy tắc. Một cơn gió mạnh ập tới, ánh sáng chói lóa như bị cuốn tán đi, hắc ám lại tái hiện. Không chỉ vậy, vô hình phong hóa trở thành vũ khí sắc bén nhất, xẹt qua thân thể Thủy Linh. Thủy Linh không kịp phòng bị, lại tiếp tục bị thương, khập khặc. Hoàng thần lại lao tới, khi thế muốn đấu với Thủy Linh đến cùng. Thủy Linh lập tức thay đổi quy tắc, gào thét và phong bạo bùng lên. Trong gió lốc hư không, tốc độ của Thủy Linh đột ngột tăng vọt, giống như cá bơi giữa dòng nước. Trong hư không, Thủy Linh nhẹ nhàng né tránh, lợi dụng tâm trạng vội vàng của hoàng thần. Một cơn phong bạo từ hư không như một bàn tay lớn kéo mạnh vào người hoàng thần, xé rách hắn, để lại trên thân hắn những vết thương sâu, đáng chết. Hoàng thần giận dữ, nổi trận lôi đình, gầm lên, ngươi cho rằng ngươi đã thắng sao? Thủy Linh đáp với giọng nhàn nhạt, mang theo chút tự tin. Ngươi không bằng ta, ngươi cho rằng ta muốn dẫn ngươi ra ngoài là vì cái gì? Hoàng thần giận dữ đến mức cười nhạo, bày tỏ rõ ràng ý định với Thủy Linh. Ta đã hóa thân, chuẩn bị cướp lấy đế kiếm, khi đế kiếm đến tay, ngươi nhất định phải chết. Thủy Linh run rẩy, bị lời nói của hoàng thần làm cho sợ hãi. Ta không tin. Sau khi nói xong, Thủy Linh chủ động tấn công hoàng thần. Khập khập, hiện tại không sai biệt lắm, để ta cho người thấy uy lực của đế kiếm. Hoàng thần trong lòng đắc ý cười, thân thể hơi động, ngay sau đó một luồng khí tức mạnh mẽ bay vọt lên trời, lan tỏa ra xa. Thủy Linh kinh hoàng, vội vàng ngăn cản hoàng thần đang triệu hồi hóa thân. Hiện giờ hoàng thần chỉ mạnh hơn nó một chút, mà nó cũng đã phải vất vả lắm mới có thể đối phó. Nếu hoàng thần tăng cường thực lực, làm sao nó còn có thể thắng được? Nếu không đánh lại hoàng thần, vô thủy chi cảnh sẽ bị hủy diệt, và tất cả các hư không phong linh trong không gian này sẽ không thể sống sót. Dù đã sống rất lâu, nhưng Thủy Linh lại một lần nữa cảm nhận được nỗi sợ hãi. Nó liều mạng ngăn cản, toàn bộ phạm vi 10 vạn dặm trong không gian xung quanh bùng phát vô số hư không phong bạo, cố gắng phong tỏa mọi thứ. Nhưng hoàng thần đã sớm đề phòng nó, hắn cũng phóng hư không phong bạo, khiến Thủy Linh bị bao vây, không thể thoát ra được. Khạc khạc, người chờ chết đi. Hoàng thần cười đáp ý. Thủy Linh dù mạnh mẽ nhưng quá ngây thơ, không thể sánh được với sự gian xảo của hắn. Hắn đã dẫn Thủy Linh ra ngoài, để lại hóa thân chiếm đoạt đế kiếm. Hóa thân trong cảnh giới hợp thể kỳ sao có thể chống lại Thủy Linh? Đế kiếm trong tay, ai có thể đối địch với ta? Hoàng thần cười lớn, nhưng không ngờ nụ cười của hắn rất nhanh đã tắt. Hắn triệu hồi hóa thân, nhưng không những không nhận được bất kỳ phản ứng nào, mà còn cảm thấy không chịu nổi khí tức của đế kiếm. Chuyện gì đã xảy ra? Hoàng thần lập tức nghĩ tới kế ngôn, hắn đã giúp đế kiếm ăn mòn, phá vỡ sức mạnh của hắn. Hoàng thần giận điên lên, tâm thần chuyển động, quay lại truy tìm nguyên nhân. Rất nhanh, hắn phát hiện ra sự thật, đế kiếm đã kéo hắn và hóa thân tự hủy. Đáng chết, hoàng thần thét lên, hoàn toàn nổi giận, hắn không nhớ đã bao lâu, ngàn năm, hay trăm vạn năm, hắn đã ở đây. Mục đích duy nhất của hắn là gì? Đế kiếm, hắn muốn thôn phệ đế kiếm, trở thành chủ nhân mới của nó. Vì vậy, hắn đã đấu tranh với Thủy Linh suốt bao nhiêu năm, tính toán đủ thứ kế hoạch nhỏ, chỉ chờ đến lúc Thủy Linh bị lừa và hắn sẽ thành công. Nhưng cuối cùng, đế kiếm thức tỉnh, tự hủy, khiến mọi công sức của hắn đổ sông đổ bể. Hắn cảm thấy như mình đã bỏ ra bao nhiêu công sức, cần mẫn làm xong một công trình lớn, rồi chờ đợi chủ nhân trả công, nhưng cuối cùng lại bị bỏ rơi. Loại tâm trạng này, ai có thể hiểu được? Hoàng thần cảm thấy như mình là một tên oán hận, cuối cùng lại bị người ta chơi một vố, giống. Hoàng thần gầm lên, vô số lửa giận tràn ngập trong cơ thể, cuối cùng bùng nổ, một luồng khí tức mạnh mẽ không thể kiểm soát được phát ra từ trong hư không. Hoàng thần trong ánh mắt của Thủy Linh nổ tung, vô số đám khói đen cuồn cuộn trào ra, bao phủ cả không gian. Thủy Linh kinh hoàng, không biết rõ hoàng thần đang làm gì, nhưng nó nhận ra đây là cơ hội tốt, không nói thêm lời nào. Nó lập tức tấn công hoàng thần, trong lòng Thủy Linh khẽ động, chuẩn bị xuất thủ. Cơn phong bạo từ hư không bùng lên dữ dội, biến thành vũ khí mạnh mẽ, không hề vào trong đám khói đen. Cơn gió sắc bén khiến không gian xung quanh bị xé toạc, tạo ra những sóng gợn vô hình, soạt, giống như sóng biển vỗ lên mặt phẳng, đột nhiên xuất hiện một mặt trời, ánh sáng bao trùm mọi thứ, khiến vô số bóng tối biến mất. Sương mù đen cuộn tròn trong ánh sáng, dần dần tan đi. Trong ánh sáng chói lòa, một tiếng sấm vang lên, ầm ầm. Vô số tia chớp rơi xuống, không vào trong đám khói đen mà điên cuồng phá hủy mọi thứ. Tia chớp này như mang theo ngọn lửa trời, hoác, lửa bùng lên, thiêu rụi khói đen, bao vây tất cả. Nhiệt độ nóng bỏng khiến không gian bắt đầu vạn vẹo. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đứng từ xa nhìn. Lữ Thiếu Khanh khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với Thủy Linh. Đúng rồi, thừa dịp địch nhân biến thân, phải ra tay ngay. Trong lúc người ta biến thân mà đứng đó xem kịch, thói quen này không tốt chút nào. Lữ Thiếu Khanh nói xong, quay sang Kế Ngôn hỏi. Ngươi thật sự muốn trêu chọc nó sao? Đối phương đang biến thân, thực lực chắc chắn tăng mạnh gấp 10, gấp trăm lần. Chỉ cần nó thổi một hơi cũng có thể thổi chết người đấy. Kế Ngôn nhìn vào đám khói đen cuồn cuộn rồi đáp lại. Người ra tay trước đi. Lữ Thiếu Khanh mặt tối sầm lại, muốn đập đầu vào Kế Ngôn, xem ai là người đầu óc cứng nhất. Ngươi chưa tỉnh ngủ à? Lữ Thiếu Khanh quát. Ngươi đang đùa với ta à? Kế Ngôn lắc đầu, chỉ vào đám khói đen đang cuồn cuộn. Đám khói đen này chỉ có ngươi mới có thể đối phó. Nếu ngươi hút hết nó đi, có lẽ sẽ suy yếu sức mạnh của nó. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, bước thêm hai bước, nghiến răng, có thể đâm đầu vào Kế Ngôn bất cứ lúc nào. Ngươi coi ta là gì? Rác rưởi sao? Lữ Thiếu Khanh nói trong tuyệt vọng. Cả ngày chỉ ăn đồ rác rưởi, ngươi chẳng quan tâm đến thân thể của sư đệ ta sao? Kế Ngôn nhìn hắn một chút rồi đáp lại, ngươi nhảy nhót như thế, có vấn đề gì à? Nên lên đi. Lữ Thiếu Khanh không chịu được nữa, đâm đầu vào Kế Ngôn, ta đâm chết ngươi. Hỗn đản, ngươi muốn lên trên à? Ta chỉ đi theo để nhặt xác trong ngươi thôi. Kế Ngôn nhẹ nhàng tránh ra. Lúc này đám khói đen cuộn lên càng mạnh mẽ, lại bắt đầu tụ lại trong cơn phong bạo. Giữa tia chớp và lửa, nó không ngừng co lại. Một bóng dáng đen xuất hiện chậm rãi. Bóng đen này giống như hình dáng người cầm đế kiếm trước đó, toàn thân đen như mực, đôi mắt tinh hồng sáng rực nhưng không thể thấy rõ khuôn mặt. Sức mạnh của nó mạnh mẽ hơn trước nhưng không có quá nhiều sự gia tăng. Xung quanh nó là phong bạo, tia chớp và ánh lửa bao phủ. Hừ, Hoàng Thần lạnh lùng mở miệng hừ lạnh một tiếng, âm thanh như gió lạnh mùa đông thổi qua hư không. Ngay lập tức, tất cả công kích của Thủy Linh biến mất hoàn toàn. Chỉ một khoảnh khắc sau, Hoàng Thần cũng biến mất tại chỗ cũ. Khi xuất hiện lần nữa, hắn đã đứng ngay trước mặt Thủy Linh. Đôi mắt đỏ như máu của hắn lộ ra ánh nhìn tàn nhẫn. Rồi hắn đưa tay ra chộp một cái. Trong không gian, đột nhiên xuất hiện một móng vuốt khổng lồ, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, giống như chảo của ma vương từ địa ngục. Thủy Linh hoảng sợ, theo bản năng lùi lại, thân thể tròn trịa vèo một cái, dường như muốn hòa vào không gian, nhưng khi nàng xuất hiện lần nữa, đã cách xa hàng ngàn vạn dặm. Tuy nhiên tất cả là vô ích, móng vuốt khổng lồ vẫn bám theo, rơi xuống người Thủy Linh. Phốc, có thể nhìn thấy rõ ràng Thủy Linh bị vồ trúng, thân thể nàng bị hất văng ra một khối lớn. Thủy Linh đau đớn, không kìm được quát lên một tiếng. Thần niệm của nó quanh quẩn trong hư không, thống khổ không thể chịu nổi. Trong cơ thể nó, một phần năng lượng bị mất đi, bị thôn phệ và biến mất. Sâu kiến, Hoàng Thần lại một lần nữa lạnh lùng quát lớn. Như thể mọi lời nói đều là pháp lệnh, khiến vô số phong bạo bùng lên mạnh mẽ, đụng vào người Thủy Linh, các quy tắc xung quanh quấy nhiễu, khiến thân thể Thủy Linh không ngừng phát ra tiếng nổ mạnh. Thủy Linh trong chốc lát bị đánh cho hoảng loạn, không ngừng lùi lại. Hoàng Thần tạm thời đánh lui Thủy Linh, ánh mắt chuyển sang phía Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn trong nháy mắt cảm nhận được toàn bộ áp lực của hư không, cảm giác như toàn bộ áp lực của không gian đều đổ lên người bọn họ. Không gian xung quanh như phát ra những âm thanh vỡ vụn. Một ánh mắt của Hoàng Thần đã khiến không gian xung quanh họ trở nên hỗn loạn. Đây chính là đại thừa kỳ, quá mạnh mẽ và vô địch. Lữ Thiếu Khanh trong lòng không khỏi mắng thầm, xem kịch mà cũng không cho người ta yên ổn. Hoàng Thần không hề động đậy, nhưng tựa như thời gian và không gian đều chuyển dịch, Hoàng Thần đã xuất hiện ngay trước mặt hai người. Đôi mắt đỏ như máu của hắn nhìn chăm chăm vào họ, tạo ra một áp lực cực kỳ nặng nề. Hoàng Thần thần niệm vang lên trong tai của hai người, sâu kiến, các ngươi là kẻ phá hoại chuyện tốt của ta. Lực lượng khủng khiếp của hắn khiến Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn lập tức phun máu. Một câu nói của Hoàng Thần đã khiến cả hai bị thương. Lữ Thiếu Khanh mở miệng, đại lão, ông. Kế Ngôn không buồn nói thêm, rút kiếm ngay lập tức và chém xuống. Dù Hoàng Thần có là đại thừa kỳ đi nữa, hắn vẫn sẽ chém. Vô Khâu kiếm tỏa ra ánh sáng, trong bóng tối nó sáng như ngọn đuốc, phá vỡ màn đêm. Khi thấy Kế Ngôn dám rút kiếm đối mặt với mình, Hoàng Thần có chút tức giận, khặc khặc, mây thơ. Hắn không thể ngờ rằng một con sâu kiến lại dám mạnh mẽ như vậy, nhưng kiếm ý của Kế Ngôn giống như vua đang giáng lâm. Giờ đây, Kế Ngôn như một vị vương giả trong thế giới kiếm, mang theo khí thế vô địch. Phốc, giữa thiên địa vang lên một tiếng nổ nhỏ, tạo ra một tầng sóng nhẹ, sau đó lan rộng ra xung quanh. Kế Ngôn một kiếm chém xuống, phong mang và kiếm ý nhẹ nhàng phá vỡ phòng ngự của Hoàng Thần, để lại một vết thương xấu trên vai của nó. Sương mù màu đen như máu, tăng ra. Hoang thần ngây người, nó không ngờ con sâu kiến lại có thể làm tổn thương nó. Vết thương tuy không nghiêm trọng, nhưng đủ để khiến nó cảm thấy khó chịu. Ánh mắt hoang thần trở nên đỏ rực, nhìn chằm chằm vào Kế Ngôn. Một con người thuộc hợp thể kỳ mà lại có thể lĩnh ngộ được kiếm ý như vậy, hơn nữa còn có thể phá vỡ quy tắc thiên địa. Kiếm của Kế Ngôn vừa rồi đã cắt đứt quy tắc trên người hoang thần, để lại vết thương nhẹ trên cơ thể nó. Tuy nhiên, điều này chỉ khiến hoang thần tức giận hơn. Nó hừ lạnh một tiếng và chuẩn bị ra tay. Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, chạy. Kế Ngôn không nói nhiều, lập tức xoay người bỏ chạy. Hoang thần cười nhạo, sâu kiến, có thể chạy sao? Nó từ từ giơ tay lên, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức khủng khiếp. Nó quay đầu lại, thấy một kiếm ý màu trắng mạnh mẽ lao tới, chuẩn bị nuốt chửng nó. Trong khi đó, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đã sớm chạy xa. Ầm ầm, tiếng nổ vang lên trong hư không, kiếm ý bá đạo của hoang thần hoàn toàn bộc phát, bao trùm lấy nó. Trong bóng tối, một ngọn hào quang rực rỡ hình thành, giống như một viên mặt trời bùng nổ, phát ra uy lực không gì sánh được. Uy lực khủng khiếp khiến hư không bị sụp đổ, tạo thành những vết nứt như vết sẹo trên không gian, khiến mọi quy tắc trong phạm vi hàng vạn dặm đều bị rung chuyển, loạn thành một mớ bầy nhầy. Không gian trở thành một vùng đất vô tri, quang mang lúc thì biến mất, lúc lại tăng vọt, các yếu tố như phong, hỏa, lôi, điện giao thoa nhau, giống như thời kỳ sơ khai của thiên địa, mọi thứ đều không ổn định. Lữ Thiếu Khanh thở dốc, nhìn cảnh tượng trước mắt, vô cùng đau lòng. Ta mẹ nó, đây là chiêu thức Mộc Vĩnh chuẩn bị, lại phải dùng ở đây, lợi hại như vậy mà lại phải rơi vào tay cái tên chó Mộc Vĩnh. Hắn cảm thấy xót xa đến mức không thể tả. So với việc ném đi 100 vạn mai linh thạch, hắn còn đau lòng hơn. Nhưng vừa rồi, vào lúc đó, hắn không thể không ra tay. Nếu không, hắn sẽ không thể về an tịch, Kế Ngôn mà chết, hắn cũng chẳng khá hơn. Kế Ngôn cảm nhận được từ xa luồng khí tức kinh khủng, kiếm ý bá đạo như cơn gió, khiến hắn nắm chặt nắm đấm, giống như đề kiếm vẫn còn trong tay mình. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh, đầy nghi hoặc, chiêu này, uy lực của chiêu này có thể so với đại thừa kỳ, sao Lữ Thiếu Khanh lại mạnh mẽ đến vậy? Lúc này mà nói với ngươi cũng không hiểu đâu, suýt nữa bị phá đề kiếm giết chết. Lữ Thiếu Khanh không muốn giải thích, chỉ thúc giục Kế Ngôn, chạy mau đi được không? Lữ Thiếu Khanh lúc này chỉ muốn chạy càng xa càng tốt. Mặc dù kiếm ý của hắn rất mạnh, nhưng hắn chắc chắn rằng đó không thể giết được hoang thần, chỉ có thể tranh thủ cơ hội này mà chạy trốn. Kế Ngôn dẫn theo Vô Khâu Kiếm, nhìn về phía xa nơi hoang thần đang tạo ra vụ nổ dữ dội, rồi hỏi lại, đối phương là đại thừa kỳ, chúng ta có thể chạy thoát sao? Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt sững người, như thể bị đánh một cú, hắn gần như muốn khóc. Đúng vậy, hoang thần là đại thừa kỳ, dù bọn họ có chạy xa đến đâu, cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi của đối phương. Kế Ngôn thấy Lữ Thiếu Khanh đang trông như sắp khóc, tiếp tục nói, mà lại, hiện tại là ngươi đối với nó gây ra tổn thương, ngươi nghĩ họ sẽ tìm ngươi trước hay tìm ta trước, ta sát. Lữ Thiếu Khanh càng thêm muốn khóc, dù sao đại sư huynh đã khóc rồi, hắn mà khóc cũng không tính là mất mặt. Hắn run rẩy hỏi, ngươi nói, ta đi cùng nó giải thích rằng vừa rồi là hiểu lầm, liệu nó có tin không? Kế Ngôn cười chỉ về phía xa xăm, ngươi đi thử xem nó có đồng ý không? Lữ Thiếu Khanh tức giận, ngươi cười cái gì vậy? Sau đó hắn giúp Mặc Quân Kiếm ra, mặt đầy sát khí, nghiến răng nghiến lợi, vậy thì làm chết nó đi, ngươi có biện pháp gì không? Đến bước này, hắn chỉ còn cách kiên trì. Không có, Kế Ngôn trả lời thẳng thắn, không có. Lữ Thiếu Khanh tức giận, đối mặt với Kế Ngôn, phun nước bọt, hỗn đản, ngươi không có cách nào mà còn dám kêu gọi làm chết hoang thần. Ai cho ngươi dũng khí, phá cái đế kiếm kia sao? Ngươi, Kế Ngôn nhìn hắn, đầy lòng tin, ta tin tưởng ngươi có biện pháp, ta mẹ nó hiện tại chém chết người. Lữ Thiếu Khanh thật sự muốn đụng chết Kế Ngôn, hắn quát lên, ta không có biện pháp nào khác đâu, biện pháp của ta đã nói rồi, tranh thủ thời gian mà chạy đi, chạy càng xa càng tốt, ngươi có gan thì đừng tránh, để ta đâm chết ngươi, dù sao cũng chỉ có chết thôi, nếu để ta giết ngươi, ít nhất ngươi còn có thể đầu thai. Kế Ngôn vọt ra một bên, bình tĩnh nói, toàn bộ thiên hạ, chỉ có ngươi mới có thể đối phó được những quái vật này, ngươi là khắc tinh của bọn nó. Đây chính là lý do mà Kế Ngôn đã kéo Lữ Thiếu Khanh vào cuộc. Dù trước kia là những quái vật nghìn năm từ các môn phái, hay về sau là tế thần, xương thần, tất cả đều được Lữ Thiếu Khanh giải quyết. Nếu không có hắn, dù Kế Ngôn có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể giải quyết được chuyện này một cách triệt để. Chỉ có Lữ Thiếu Khanh, không những không sợ bị bóng tối ăn mòn, mà còn có thể tiêu diệt được bóng tối đó. Hắn là khắc tinh của chúng. Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa dùng đầu đụng vào Kế Ngôn. Ngươi mới là khắc tinh của ta, giống. Mới là khắc tinh của ta, giống. Đột nhiên hư không chấn động, một tiếng gầm thét vang trời, cuồng phong gào thét như gió lạnh vào đông, thổi ào ào, một luồng khí âm lãnh quái dị lan tỏa ra, giống như trong gió lốc có ác quỷ ẩn nấp. Một cảm giác lạnh lẽo từ trong lòng Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn lan ra. Hai người cảm thấy linh hồn như bị đâm bằng hàng nghìn cây kim, đau đớn vô cùng, như thể có hàng vạn mũi dao đang cố gắng đâm xuyên vào linh hồn của họ. Trong lòng họ hết sức nghiêm túc, vội vàng bảo vệ linh hồn mình, cố ngăn lại luồng khí âm lãnh này. Kế Ngôn ánh mắt lạnh lùng, kiếm ý tỏa ra, hình thành một lá chắn kiếm ý xung quanh. Vô số cơn cuồng phong sông đến cuối cùng đều bị lá chắn kiếm ý tiêu tán hết. Hai người cảm nhận được một áp lực cực lớn, nhưng chỉ có hai người họ mới có thể chống đỡ. Nếu là người khác trong cơn lốc này, chắc chắn linh hồn sẽ tan biến, chết đến mức không thể chết hơn. Hình bóng hoàng thần lại xuất hiện, nhưng tình trạng của nó có vẻ tồi tệ hơn. Dù sao, một chiêu vừa rồi có thể so với một đòn mạnh của đại thừa kỳ, mà hoàng thần đã nhận trọn vẹn, cơ thể hoàng thần xuất hiện vô số vết thương đen, kiếm ý điên cuồng xoay vòng, khiến những vết thương không thể lành lại. Đồng thời lớp sương mù đen xung quanh vết thương cuộn lên, không ngừng bùng phát, giống như máu tiên không thể ngừng chảy, trạng thái của nó đã giảm đi ít nhất 1/3, sâu kiến. Hoàng thần nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đỏ như máu, lộ ra sát khí ngập tràn. Lữ Thiếu Khanh hô to, hiểu lầm, có chuyện gì cứ nói cho rõ ràng. Hiểu lầm, hoàng thần tức giận, mua cho ta nếm cái này rồi lại bảo là hiểu lầm, ta sẽ đập chết người. Hoàng thần giơ tay vồ mạnh về phía Lữ Thiếu Khanh, âm âm. Không gian xung quanh lập tức sụp đổ, vô số lực lượng mãnh liệt phóng ra, như tận thế đến gần. Ngọa tảo, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều biến sắc, hai người đồng thời ra tay, hai đạo kiếm quang vọt lên tận trời, mạnh mẽ va chạm với lực lượng vô hình của hoàng thần. Âm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, khí thế kịch liệt bộc phát, ánh sáng hào quang chói lóa như ban ngày. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đồng thời phun ra máu tươi bay vang ra ngoài. Đau quá, Lữ Thiếu Khanh gào lên. Hoàng thần nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh kêu lên, tức giận không thôi, một đòn vừa rồi mà hắn không thể giết được hai tên sâu kiến này, thật là nhục nhã. Hoàng thần tức giận không thể kiềm chế, lại ra tay lần nữa. Chết, hắn lại vung móng vuốt, vô số phong bạo cuốn lên, lần này là gió đen như âm phong từ địa ngục thổi tới, quy tắc thiên địa thay đổi một cách lặng lẽ. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn ngay lập tức cảm nhận không gian xung quanh trở nên như tường đồng vách sắt, hai người giống như bị giam trong một nhà tù chật hẹp, không thể trốn thoát. Thậm chí linh lực trong cơ thể họ cũng bị giam cầm, hai người lại trở thành phàm nhân như bao người khác. Tuy nhiên, trong cơ thể Kế Ngôn, một cỗ kim sắc quang mang đột nhiên lóe lên, hắn cảm nhận được sự thay đổi trong khí tức của mình, như thể vừa khôi phục lại sức mạnh. Lữ Thiếu Khanh há hốc mồm, không thể tin nổi nhìn Kế Ngôn, cảm giác này rất quen thuộc với hắn. Lý nãi nãi, đây là thời gian, chi lực, khi nào Kế Ngôn lĩnh ngộ được nó vậy? Kế Ngôn lại vung kiếm, mặc dù trong miệng còn sót lại máu tươi, nhưng hắn vẫn không ngừng ra tay. Ầm ầm, trong hư không, vô số đạo kiếm quang sáng lên, xung quanh bốn phương tám hướng, kiếm quang lao tới. Phốc, phốc, gió đen phong bạo trong kiếm quang dần tiêu tán, nhưng vẫn mạnh mẽ lao tới. Kế Ngôn vùng kiếm, kéo Lữ Thiếu Khanh ra khỏi khe hở, xuyên qua không gian hỗn loạn, muốn chạy trốn. Hoàng thần lại lùng quát, lực lượng phong bạo xung quanh đột ngột tăng mạnh, như những ngọn núi lớn đè xuống. Các loại lực lượng từ xung quanh không ngừng va đập vào thân hai người, khiến cơ thể họ bị kéo căng và chịu đựng nhiều tổn thương. Kế Ngôn hít thở nặng nề, cảm nhận được áp lực lớn dồn lên mình, kiếm quang trong tay hắn dần mờ đi, hắn cảm thấy sức lực bắt đầu cạn kiệt. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, như thể hắn đang chờ đúng lúc để ra tay. Tâm thần hắn khẽ động, một quả cầu quang mang vàng kim trong thể nội bắt đầu vận chuyển, một cỗ hấp lực mạnh mẽ tỏa ra từ thân thể Lữ Thiếu Khanh, làm cho phong bạo đen xung quanh đột nhiên tăng tốc và càng mãnh liệt lao tới. Kế Ngôn kinh hãi, định ngăn cản nhưng Lữ Thiếu Khanh đã quát lên, không cần quản nó. Phong bạo màu đen lao tới, sương mù đen dày đặc bốc lên trong cơn bão táp, tràn ngập một sự quái dị. Lữ Thiếu Khanh không để ý tới chúng, tiếp tục vận chuyển hấp lực trong thể nội, khiến tất cả các luồng phong bạo đen đều bị hắn hấp thu. Kế Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua Lữ Thiếu Khanh, trong lòng cảm thấy rất im lặng. Quả nhiên, khi làm việc, vẫn phải trông cậy vào sư đệ của mình. Theo Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hấp thu và thôn phệ, xung quanh cơn phong bạo dần dần yếu đi. Cuối cùng, Kế Ngôn vùng trường kiếm, một lần nữa chấn động và cơn phong bạo màu đen hoàn toàn tiêu tán. Hai người họ lại một lần nữa ngăn cản hoàng thần tiến công. Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh và nói, không tiếp tục sao? Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ bụng, đánh một tiếng ợ, rồi nói, tiếp nữa thì tôi sẽ nổ tung mất, không nổi đâu. Lữ Thiếu Khanh duỗi tay, một luồng năng lượng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hội tụ vào lòng bàn tay, một sợi phong bạo màu đen tỏa ra khí lạnh âm u. Kế Ngôn hiểu ra, trước đó Lữ Thiếu Khanh đã lĩnh ngộ được một lĩnh vực có thể thay đổi phương thức công kích của người khác thành phản công. Bây giờ, hắn đã tiến thêm một bước, có thể lưu trữ năng lượng và chờ đợi thời cơ thích hợp để phản công. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào sợi phong bạo, nhíu mày, nói, yếu thế này sao? so với đế kiếm còn kém xa. Kiếm ý của đế kiếm bị hắn thôn phệ, rồi hội tụ lại thành một kiếm có thể sánh ngang với một cú đánh của đại thừa kỳ. Nhưng bây giờ, sợi phong bạo trước mắt này chỉ có thể so với một cú đánh của hợp thể kỳ mà thôi. Lữ Thiếu Khanh thật sự khinh bỉ, đúng là đồ rẻ tiền của đại thừa kỳ. Lữ Thiếu Khanh rất nhanh liền lộ vẻ mặt đau khổ. Mặc dù hoang thần chỉ là đại thừa kỳ hàng lởm, nhưng so với đế kiếm thì vẫn kém xa. Dù sao cũng là đại thừa kỳ, mà hắn và kế môn đều chỉ là hợp thể kỳ, đúng là khó làm. Từ xa, hoang thần thấy mình đã hai lần không thể làm gì được đối phương. Ngược lại, Lữ Thiếu Khanh còn chịu được công kích của nó. Hoang thần vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, gầm lên: "Sâu kiến, ngươi dám sao?" Thanh âm vang lên trong hư không, như một đợt sóng âm vô hình, mạnh mẽ đến mức không thể so sánh với bất kỳ công kích nào. Lữ Thiếu Khanh không nói nhiều, lập tức phát ra một cơn phong bạo màu đen. Hô, cơn phong bạo màu đen tản ra bốn phía, phần nào ngăn chặn được uy lực. Nhưng dù vậy, Lữ Thiếu Khanh và kế ngôn vẫn phun máu, trên không trung liên tục bị quật ngã. Lữ Thiếu Khanh tức giận, hắn không chịu để bị người ta khi dễ, và lớn tiếng hét lên: "Hàng lởm, ngươi đừng có làm ra vẻ, ngươi dám đè thấp cảnh giới đánh với ta một trận, ta không lấy ngươi làm trò cười thì ta không gọi là Lữ Thiếu Khanh." Hoàng thần đột nhiên im lặng lại, mặc dù cách rất xa, nhưng kế ngôn vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt hoàng thần phát ra hồng quang dữ dội, như thể nhìn thấy điều gì không thể tưởng tượng nổi. Mấy hơi thở sau, hoàng thần có vẻ thở hồn hển, âm thanh đầy ngập sự không thể tin được: "Sâu kiến, ngươi, ngươi cái gì ngươi?" Lữ Thiếu Khanh trong lòng cuồng loạn, hét lên: "Có dám hay không?" Khặc khặc, hoàng thần đột nhiên cười to: "Tốt, tốt, quá tốt rồi, bỏ lỡ đế kiếm, lại còn gặp được ngươi, lại tồn tại như người, tốt, quá tốt rồi." Âm thanh của hoàng thần vang vọng trong hư không: "Nếu có thể bắt được ngươi, ta sẽ trở thành chân chính tồn tại, sâu kiến tới." Hoàng thần giơ tay về phía Lữ Thiếu Khanh, một cỗ uy áp khủng khiếp bao trùm toàn bộ thiên địa, không gian xung quanh lập tức bị khóa lại, một lực cản mạnh mẽ khiến Lữ Thiếu Khanh và kế ngôn không thể động đậy, thậm chí ngay cả một ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Đây chính là uy lực của đại thừa kỳ. Trong một không gian nào đó, đại thừa kỳ có thể tùy ý vận dụng và thay đổi quy tắc. Trong thế giới này, đại thừa kỳ chính là thần, còn tất cả những người dưới đại thừa kỳ đều chỉ là phàm nhân. Lữ Thiếu Khanh và kế ngôn đều là thiên tài, những người đứng đầu trong đám thiên tài, nhưng vào khoảnh khắc này, cả hai đều không thể làm gì. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng thét vang lên, vô số cơn phong bạo từ xa xôi trong hư không lao tới, như mưa tên dày đặc, trong nháy mắt bao phủ hoàng thần. "Hoàng thần, nhận lấy cái chết." Thần niệm vang lên, thủy linh từ xa lại xuất hiện, dù sao cũng là đại thừa kỳ, vừa rồi bị hoàng thần đánh cho một đòn bất ngờ, nhưng nó rất nhanh đã hồi phục và lại tiếp tục chiến đấu. Hoàng thần không thể không quay lại đối phó với thủy linh. Lúc này Lữ Thiếu Khanh và kế ngôn cảm thấy áp lực giảm đi rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh lau mồ hôi trên trán, "Hù chết ta rồi." Kế ngôn nhìn hắn chằm chằm, đầy vẻ nghi ngờ, "Biện pháp của ngươi là gì?" Vừa rồi hoàng thần đột nhiên chú ý đến Lữ Thiếu Khanh, điều này chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Nếu nói Lữ Thiếu Khanh không cố ý, kế ngôn không tin chút nào. Lữ Thiếu Khanh không giấu giếm, nhìn về phía hoang thần và thủy linh đang chiến đấu, rồi nói: "Muốn đánh bại nó, chỉ có cách mạo hiểm." Kế ngôn gật đầu, đồng ý: "Đúng, hoang thần rất mạnh, muốn đánh bại nó chắc chắn phải mở ra một lối đi riêng." Kế ngôn lại hỏi: "Ta có thể làm gì?" Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn như thể muốn nói: "Ngươi có thể làm gì?" Rồi trả lời: "Ngươi có thể làm gì? Chỉ có thể trọng thương nó, cố gắng đả thương nó, còn lại ta sẽ nghĩ biện pháp." "Tốt." Kế ngôn gật đầu. Kế ngôn trong lòng thầm quyết định, cho dù có phải hy sinh mạng sống, hắn cũng sẽ không tiếc. Hắn biết rõ hoàng thần rất nguy hiểm, nhưng cái chết của đế kiếm khiến hắn không thể bỏ cuộc. Cái chết của đế kiếm, trong lòng hắn tràn ngập sát ý. Lần đầu tiên, hắn sinh ra sát tâm mạnh mẽ như vậy. Vì thế, hoàng thần phải chết. Lữ Thiếu Khanh hít một hơi, thật sự là rắc rối quá đi. Đều là do tên chó hoang mộc vĩnh này. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía hoàng thần ở xa, trong lòng đầy bất đắc dĩ. Chính như kế ngôn nói, dù bọn họ có lén rời khỏi vô thủy chi cảnh, họ cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi của hoàng thần Ngũ Chỉ Sơn. Một đại thừa kỳ có thể đuổi giết bọn họ, dù bọn họ trốn lên trời hay xuống đất cũng vô dụng. Hai bên gặp nhau ở đây, chỉ có một bên có thể sống sót. Lần đầu tiên Lữ Thiếu Khanh thấy kế ngôn sinh ra sát tâm mạnh mẽ như vậy. Kế ngôn muốn giết người, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Làm sư đệ thật sự là khổ sở. Lữ Thiếu Khanh trong lòng lại thở dài. Ở xa, Thủy Linh và Hoàng Thần tiếp tục chiến đấu. Hoàng Thần biến thành hình người, như một nhân vật phản diện trong anime, hóa thân mạnh mẽ hơn trước. Trước đó, Thủy Linh có thể cùng Hoàng Thần đánh không phân thắng bại, nhưng hiện giờ đã rơi vào thế yếu. Giờ đây, Thủy Linh hoàn toàn bị Hoàng Thần áp đảo. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, im lặng. Trước đây hắn còn kêu gọi giúp đỡ, luôn miệng nói có thể đánh bại hoang thần. Kết quả là bây giờ, Thủy Linh sắp bị hoang thần đánh bại. Lữ Thiếu Khanh trong lòng lại thở dài, cảm thấy tất cả đều không đáng tin. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại, Thủy Linh dù sao cũng là hư không phong linh, dù đến đại thừa kỳ, nhưng nó chiến đấu quá ít, thiếu kinh nghiệm. Hư không phong linh mạnh nhất là khả năng thôn phệ, nhưng gặp phải đối thủ có khả năng thôn phệ mạnh hơn nó, chiêu bài lớn nhất của nó không phát huy tác dụng được bao nhiêu, vì vậy bị hoang thần đè nén cũng không có gì lạ. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một lúc rồi truyền âm cho Thủy Linh: tiền bối, người có thể làm tổn thương nó không? Chỉ cần làm cho nó bị trọng thương, ta có thể giúp người đánh bại nó. Thủy Linh trong lòng chấn động, suýt nữa nghi ngờ mình nghe lầm. Nhưng ngay khi đang phân vân, một sơ hở nhỏ lại khiến hoang thần tấn công, khiến người bên này như quả cầu lăn thật xa. Hoang thần ánh mắt dừng lại trên người Lữ Thiếu Khanh, nếu là người khác, có lẽ nó sẽ hoài nghi, nhưng đây là Lữ Thiếu Khanh, trong lòng nó lại càng tin tưởng hơn. Nó hỏi: con của ta, ngươi có biện pháp nào không? Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên, muốn mắng to: ta không phải con của ngươi. Dù sao, ngươi cũng nghĩ cách làm nó bị thương là được rồi. Thủy Linh thần niệm lại truyền đến: vậy làm sao để đánh bại nó? Lữ Thiếu Khanh suýt nữa thì đâm đầu vào người kế ngôn: em gái ngươi à, con nói là Thủy Linh, sao lại không đáng tin cậy như vậy chứ? Cắn nó đi, ngươi sợ gì? Dùng bản lĩnh giữ nhà của ngươi mà chiến đấu, liều với nó một trận, cả hai cùng thương tích. Lữ Thiếu Khanh bất lực thở dài, một người đại thừa kỳ mà lại muốn hắn dạy cách chiến đấu, đây là lần đầu tiên, sao có thể tin nổi, một người như vậy mà lại nói thế, có phải không sợ bị cười chết không? Cắn nó. Thủy Linh có chút không hiểu, thần niệm của nó tràn đầy nghi ngờ. Nó có thể ăn mòn ta, có thể thôn phệ nguyên lực của ta. Hoàng thần có năng lực thôn phệ rất mạnh, nó đã từng làm cho Thủy Linh phải e dè, vì thế nó luôn giữ khoảng cách xa với hoàng thần, không dám đến gần chiến đấu. Chính vì thế, nó rơi vào thế bị động và cuối cùng bắt đầu phải chịu đựng áp lực mạnh mẽ. Ngươi sợ cái gì? Lữ Thiếu Khanh không khách khí mắng. Ngươi là đại thừa kỳ đó, sao lại sợ nó? Chỉ cần liều một phen, dù sao cũng là hai bên đều tổn thương. Nếu ngươi không giết được nó, thì con của ngươi sau này cũng sẽ chết. Nó thôn phệ nguyên lực của ngươi, ngươi chẳng lẽ không thể thôn phệ lại nó sao? Đi đi, tạo ra một động cơ vĩnh cửu. Dù Thủy Linh không hiểu rõ động cơ vĩnh cửu là gì, nhưng nó hiểu ý của Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù nó đơn thuần và chưa từng tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, nhưng điều đó không có nghĩa là nó ngu ngốc. Do đó, khi hoàng thần lại một lần nữa lao tới, Thủy Linh không tránh mà chủ động đón nhận. Thân thể khổng lồ tỏa ra ánh sáng, chủ động tiến tới, như một mặt trời đang lao về phía hoàng thần. Hoàng thần trong phút chốc bị bất ngờ, trước đó Thủy Linh luôn tránh né, nhưng giờ lại chủ động tấn công, khiến nó không kịp phản ứng. Cuối cùng, Thủy Linh và hoàng thần đã có một sự tiếp xúc gần gũi. Tuy nhiên, hoàng thần nhanh chóng lấy lại tinh thần và mừng rỡ cười lớn. Khạc khạc, ngươi tự chui đầu vào lưới rồi. Sương mù đen cuộn lên từ cơ thể hoang thần, mạnh mẽ tấn công vào Thủy Linh. Sau đó, một cỗ hấp lực từ hoang thần truyền đến, Thủy Linh cảm nhận được nguyên lực của mình đang bị thôn phệ. Trong lòng nó không khỏi run lên, nhưng nhớ tới Lữ Thiếu Khanh, Thủy Linh liền quyết tâm phản công, phát động sức mạnh của mình. Một cơn phong bạo gào thét cuốn lên, như xúc tu bao phủ hoang thần, sau đó cũng bắt đầu thôn phệ hắn. Hoang thần ngạc nhiên, nhưng rất nhanh hiểu được ý định của Thủy Linh. Sâu kiến, ngây thơ. Sau đó nó lập tức gia tăng hấp lực, Thủy Linh không chịu yếu thế, hai bên lại tiếp tục chiến đấu. Xung quanh phong bạo dần dần giảm bớt, không gian như khôi phục lại sự bình tĩnh. Tuy nhiên, cuộc chiến giữa Thủy Linh và Hoàng Thần lại càng trở nên nguy hiểm hơn. Chỉ cần một trong hai bên không thể kiên trì, người kia sẽ ngay lập tức hút cạn nguyên lực. Cả hai thần thức không ngừng công kích đối phương, khí tức của cả hai dần dần yếu đi. Kế Môn đứng bên cạnh, cầm vô khâu kiếm chuẩn bị động thủ. Lữ Thiếu Khanh cũng đã sẵn sàng. Bọn họ chờ đợi một thời điểm thích hợp, chỉ cần chờ đợi thêm một chút là có thể thừa cơ ra tay, khiến hoang thần chịu thương tổn nhiều hơn. Dù không hy vọng giết chết hoang thần, nhưng ít nhất cũng muốn làm hắn bị thương. Tuy nhiên, dù khí tức của hoang thần có giảm xuống, hắn vẫn mạnh mẽ hơn bọn họ rất nhiều. Vì thế, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn chỉ có thể đợi chờ, lặng lẽ chờ đợi cơ hội. Không gian xung quanh lại trở nên tĩnh mịch, chỉ có những va chạm thỉnh thoảng giữa Thủy Linh và hoang thần phát ra những dao động lan tỏa xung quanh. Thời gian trôi qua, Thủy Linh dù có cố gắng nhưng vẫn không thể so được với hoang thần. Khí tức của Thủy Linh giảm xuống rất nhanh, trong khi khí tức của hoang thần lại dâng lên. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được sự thay đổi này, không khỏi lắc đầu, lũ lụt hàng. Dù sao hoang thần cũng là đại thừa kỳ, nơi đây lại là địa bàn của hắn, vậy mà lại không đánh lại đối thủ, thật là mất mặt. Lữ Thiếu Khanh thở dài, ra tay đi. Hai luồng kiếm quang vạn trượng nhắm thẳng vào hoang thần. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đồng loạt xuất kích. Hoang thần cảm nhận được sự tấn công, nhưng hắn không thể ngăn cản ngay lập tức, Vì Thủy Linh cũng phát động tấn công, ngăn chặn Hoang Thần một cách quyết liệt. Phốc, kiếm quang đánh trúng người Hoang Thần, sương mù màu đen văng ra xung quanh. Phong mang của kiếm ý khiến Hoang Thần cảm thấy như thể cơ thể mình sắp bị chẻ đôi. Kiếm ý mạnh mẽ khiến nó cảm thấy đau đớn như bị xé nát. Đáng chết, sâu kiện. Đau đớn và sỉ nhục khiến Hoang Thần tức giận đến mức muốn phát nổ. Hắn không thể ngờ rằng một sâu kiến lại có thể lần nữa làm tổn thương hắn. Lan đi, Hoang Thần hét lớn, đánh bay Thủy Linh rồi quay lại lao thẳng vào Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn đứng chắn trước mặt Lữ Thiếu Khanh, để ta lên trước để có thể đánh bại Hoang Thần. Lữ Thiếu Khanh chính là chìa khóa, là sư huynh. Kế Ngôn có thể làm là tận lực làm cho Hoang Thần bị thương, tạo cơ hội cho Lữ Thiếu Khanh. Ông Vô Khâu kiếm đã được nâng cấp, ánh sáng chói lóa tỏa ra từ thanh kiếm. Kế Ngôn lại một lần nữa tung ra một kiếm. Ầm ầm, một thanh âm như thể từ dòng sông thời gian vang vọng trong hư không, toàn bộ không gian rung động. Hoàng Thần cũng không khỏi co rút ánh mắt, cảnh giới như hắn mà lại có thể lĩnh ngộ được chiêu thức kiếm này. Nhưng Hoàng Thần chỉ cười lạnh, không biết tự lượng sức mình. Sâu kiến, chỉ có người mà dám cản rỡ trước mặt ta, chết. Hoàng Thần vươn móng vuốt, một ánh sáng đen vạn trượng nổi lên, một móng vuốt cực lớn rộng cả nghìn dặm xuất hiện giữa hư không như một con thú hoang mạnh mẽ. Móng vuốt sắc bén chém ra, mở đường cho không gian. Móng vuốt hung hăng đâm vào kiếm quang ngập trời. Ầm ầm, hai lực lượng va chạm khiến không gian chấn động. Trong lòng Hoang Thần trào dâng cảm giác bạo lực, ánh mắt hắn lóe lên sự tàn bạo. Hắn cảm thấy hưng phấn khi được tiêu diệt những thiên tài, dùng cách tàn nhẫn để xóa bỏ những kẻ dám đứng trước hắn. Kế Ngôn là một thiên tài, vậy thì hắn sẽ hủy bỏ danh xưng thiên tài này, thôn phệ hết linh hồn của hắn, nghiền nát huyết nhục của hắn. Hoang Thần trong lòng vô cùng hưng phấn, nhưng chỉ một khắc sau, ngập tràn kiếm ý như một vị vương giả giáng lâm, lập tức bộc phát. Hư không lại một lần nữa chấn động, trong hư hàng vạn móng vuốt đột ngột bạo tạc, kiếm quang vạch ngang, chia đôi nó thành hai nửa. Một tiếng phù vang lên, Hoang Thần cảm nhận được trên mu bàn tay xuất hiện sương mù màu đen, một vết thương sâu tới xương xuất hiện nơi tay lưng, rồi từ đó lan ra bả vai. Vết thương ngày càng sâu, Hoang Thần biết chắc rằng nếu không nhanh chóng chữa trị, cả cánh tay của nó sẽ không gánh nổi. Cảm nhận được cỗ kiếm ý đáng sợ này, Hoang Thần vô cùng kinh hãi. Người này, tên thiên tài này, còn đáng sợ hơn nó tưởng tượng rất nhiều. Phong mang vô cùng, khí tức như vương giả. Con người này liệu có phải là một con người bình thường không? Đáng chết, Hoang Thần lại một lần nữa gào thét. Nếu như trước đó nó bị Kế Ngôn đánh trúng là do chủ quan, thì lần này, dù đối đầu lần thứ ba, nó vẫn bị đánh trúng và thụ thương. Nó không thể giữ được thể diện nữa. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy vô cùng hài lòng. Hiện tại, Hoang Thần đã suy yếu rất nhiều, và Thủy Linh cũng không phải là vô dụng. Hàng lởm, nhận một kiếm của ta. Lữ Thiếu Khanh lao ra, một vòng trăng sáng xuất hiện trong hư không. Hoang Thần bị chấn động mạnh, nghẹn ngào kêu lên. Lục Tiên kiếm quyết. Hoang Thần như thấy quỷ nhất, ánh mắt đỏ như lửa đột nhiên sáng lên, khó tin thét chói tai. Lục Tiên kiếm quyết, ngươi từ đâu có được? Lữ Thiếu Khanh hét lớn. Không biết xấu hổ, ngươi dùng cái thứ rẻ tiền này mà không biết ngượng, còn đem nó đối chiếu với bản thân. Đây là mổ heo kiếm quyết, chuyên để giết lại người như ngươi, đồ bỏ đi. Hoang Thần còn định hỏi thêm gì, nhưng Lữ Thiếu Khanh nói đã khiến hắn căm ghét, cơn giận trong lòng nhanh chóng lấn át lý trí. Giống, Hoang Thần gầm lên, ta sẽ giết ngươi. Hoang Thần hét lớn, sóng âm chấn động, hóa thành cơn bão vô hình quét sạch hư không. Một vòng trăng sáng từ trên trời giáng xuống, tỏa ra khí tức hủy diệt, giống như Thái Sơn đè xuống, hướng Hoang Thần tấn công. Ầm ầm, hai sức mạnh va chạm, trong hư không bộc phát ra một vụ nổ không gì sánh kịp. Không gian nơi này không thể chịu đựng nổi, sụp đổ thành từng mảng. Thủy Linh từ xa quan sát cảnh tượng này cũng trợn mắt không tin vào mắt mình. Thân thể Lữ Thiếu Khanh nhúc nhích, không thể ngờ rằng hắn lại có thể phát ra một sức mạnh mạnh mẽ đến vậy. Sức mạnh hủy diệt từ cơn bão lao xuống chôn vùi Hoang Thần, sóng âm vẫn xuyên qua hư không tiếp tục đánh tới Hoang Thần. Ánh mắt Hoang Thần lóe lên, nó không có bất kỳ động thái ngăn cản nào, mà để cho cơn lực lượng kinh khủng này nuốt chửng mình. Ầm ầm, vụ nổ dữ dội vang lên, Hoang Thần biến mất trong cơn bão. Nhưng trước khi Lữ Thiếu Khanh kịp mừng, Hoang Thần từ trong vụ nổ bước ra một cách chậm rãi, như thể vận dụng một lực lượng đặc biệt, khiến hư không xung quanh gợn sóng. Những đợt sóng lan tỏa ra xung quanh, làm giảm đi uy lực hủy diệt rồi tiêu tán. Cuối cùng, hư không lại trở về yên tĩnh. Hoang Thần đứng giữa không gian, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cũng bình tĩnh nhìn lại Hoang Thần, trong lòng tiếc nuối. Dù Nguyệt vẫn có sức mạnh lớn, nhưng đối với một đại thừa kỳ như Hoang Thần, vẫn còn thiếu một chút. Quả nhiên là Lục Tiên kiếm quyết. Hoang Thần nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Sâu kiến, ngươi từ đâu có được? Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy lần. Ngươi đoán thử xem, sát khí của hoàng thần lại bùng lên. Hoàng thần từ từ từ nâng chảo lên. Lục tiên kiếm quyết rất mạnh, nhưng ở tay ngươi, một con sâu như ngươi thì chỉ đủ cho ta gãi ngứa mà thôi. Lữ Thiếu Khảnh cười, thật sao? Ngươi có gan thì phun máu ra đi, đừng nuốt vào. Hoàng thần tự mình thử nghiệm xem lục tiên kiếm quyết có phải thật sự mạnh như vậy không, liền không ngần ngại đón nhận sức tấn công trực diện của Nguyệt Vẫn. Lực lượng của Nguyệt Vẫn không phải là chuyện đùa. Lữ Thiếu Khanh tin chắc rằng hoàng thần sẽ bị thương, dù không nghiêm trọng nhưng chắc chắn sẽ bị tổn thương. Sâu kiến! Hoàng thần tức giận tột độ, lợi chảo vung xuống, gầm lên, chờ ta nuốt chửng ngươi, ta sẽ biết rõ. Dầm, lợi chảo to lớn lại xuất hiện, lực lượng mạnh mẽ ập tới. Lữ Thiếu Khanh không kịp phòng bị, miệng phun ra tiên huyết, bay ngược xa ngàn dặm. Má! Lữ Thiếu Khanh mắng to, lập tức muốn thừa cơ thoát đi, nhưng nơi này đã bị hoàng thần giam cầm. Lợi chảo to lớn tiếp tục vồ xuống, nhằm bắt lấy Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, Kế Ngôn lại một lần nữa xuất thủ, kiếm quang sáng lên, chém đứt móng vuốt của hoàng thần. Đáng chết! Sâu kiến! Hoàng thần giận dữ, lực sát thương của Kế Ngôn khiến nó căm hận, nó tức tốc chuyển mục tiêu, tấn công Kế Ngôn. Hoàng thần! Thủy Linh hét lớn một tiếng, từ xa lao tới, lần nữa cùng hoàng thần đại chiến. Kế Ngôn thì luôn bên cạnh sẵn sàng xuất thủ. Thủy Linh biết mình đã gần đến giới hạn, không thể lùi bước, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu với hoàng thần. Một trong hai người phải chết, do đó Thủy Linh liều mạng tấn công, khiến hoàng thần có chút không kịp đối phó. Dầm, Thủy Linh lại bị đánh bay, lần này ánh sáng của nó mờ dần, khí tức yếu đi, gần như hôn mê. Hoàng thần thân thể cũng có chút dao động, nó hổn hển thở mạnh, như thể đã bị thương. Nó nhìn chằm chằm vào Kế Ngôn, nếu có thể nó đã sớm cắn xé Kế Ngôn rồi. Trong khi hoàng thần và Thủy Linh giao chiến, Kế Ngôn luôn ở bên cạnh, thỉnh thoảng gây rối, khiến nó không thể yên ổn. Nó nhiều lần nghĩ đến việc giết Kế Ngôn trước, nhưng với sự có mặt của Thủy Linh, Kế Ngôn lại rất mưu mẹo, không cho hoàng thần cơ hội. Giờ đây, khi Thủy Linh gần như mất đi khả năng chiến đấu, hoàng thần chuyển mục tiêu sang Kế Ngôn. Nó vốn định thừa cơ giết Thủy Linh, nhưng Kế Ngôn lại khiến hoàng thần căm hận đến tận xương tủy, vì vậy nó quyết định giết Kế Ngôn trước. Sau kiến, chết! Hoàng thần gầm lên, lợi chảo vung xuống Kế Ngôn. Ông! Kế Ngôn vung Vô Khâu kiếm lên, dễ dàng phá vỡ công kích của hoàng thần, đồng thời lại một lần nữa gây tổn thương cho hoàng thần. Cả hai đều khẽ giật mình, sau đó cả hai nhanh chóng phản ứng lại. Hoàng thần thực lực đã giảm sút, dù đã đánh bại Thủy Linh nhưng nó cũng bị tổn thương nặng. Kế Ngôn ánh mắt sắc bén, sát ý dâng lên, kiếm ý tràn đầy. Kế Ngôn chủ động tấn công, Vô Khâu kiếm vung ra như quét ngang thiên hạ, khí thế vô địch đập mạnh vào hoàng thần. Kiếm ý lại một lần nữa bao phủ hoàng thần. Đáng chết! Hoàng thần trong lòng giận dữ, nó cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ, nó gầm lên như dã thú giống lớn, sóng âm mang theo lực lượng vô song vùi dập kiếm quang. Kế Ngôn phun ra tiên huyết, nhưng đôi mắt hắn lại sáng rực. Quả nhiên, thực lực của hoàng thần đã giảm sút. Nếu là bình thường, hoàng thần sẽ không chỉ bị một chiêu này đánh chết mà còn có thể bị đánh trọng thương, không thể đứng dậy được. Giết! Kế Ngôn quát lớn, nhân kiếm hợp nhất, kiếm quang như lôi cuốn, đầy trời kiếm ý mãnh liệt, oanh sát mà tới. Lăn đi! Hoàng thần lại hét lớn một tiếng, vung lợi chào, không gian xung quanh như bị dao động mạnh mẽ, lực lượng cường đại tạo thành những tầng ngăn cản, chắn trước mặt Kế Ngôn. Dù vậy, Kế Ngôn vẫn không ngừng tiến lên, phá vỡ từng tầng cản trở, kiếm quang mang theo sát khí lại một lần nữa nhắm thẳng vào hoàng thần. Giống! Hoàng thần hoàn toàn nổi giận, hung tính tăng vọt, nó không còn tránh né mà quyết định liều mạng, trực tiếp lao về phía Kế Ngôn, như một con dã thú đang trong giờ phút cuối cùng của cuộc chiến sinh tử. Phó! Lợi chảo của hoàng thần cắm sâu vào người Kế Ngôn, tiên huyết vang ra,